thân hình Sư Ánh Tuyết lóe lên, đã gia nhập chiến đoàn. Bốn người nguyên bản giúp nhau khắc chế, ai cũng không có khả năng đoạt ra một bước kia, nhưng thấy tiểu nha đầu đột nhiên xâm nhập, tự nhiên khơi dậy bọn hắn cộng đồng phản ứng, đồng thời hướng nàng oanh ra công kích. Oanh! Lực lượng tuôn ra qua, Sư Ánh Tuyết lại như không có việc gì xuất hiện trên đài, đưa tay hướng về phía đạo phù vân kia, bỉu môi nói. Có cái gì ly kỳ, còn đoạt đến cướp đi, tựa như tiểu hài tử. Không, ngoại trừ cách thương được chứng kiến năng lực đặc thù của tiểu nha đầu ra, ba người khác đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn sao có thể tiếp nhận tiểu nha đầu chỉ là hư thần cảnh rõ ràng có thể hoàn toàn không nhìn công kích của bọn hắn. Nhưng chứng kiến Sư Ánh Tuyết đem bàn tay hướng về phía phù văn, bọn hắn lập tức giống to, bởi vì một khi bị tiểu nha đầu va chạm vào phù văn, chẳng khác nào là đã khống chế thiên thần khí. Một ý niệm có thể khu trục bọn chúng đi ra ngoài, để cho mưu đồ của bọn hắn đều hóa thành khói bay. Nhưng ngoại trừ Lâm Lạc ra, ai có thể ngăn cản được tiểu nha đầu? Bàn tay nhỏ bé của Sư Ánh Tuyết không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng, dễ dàng đè xuống trên phù văn chớp động lên sắc thái quỷ dị. Oanh! Những phù văn kia lập tức bay múa lên, hợp thành bộ dáng một cái vương miện, chậm rãi hướng về trên đầu tiểu nha đầu rơi đi. Đây là của ta. Ngoại trừ cách thương ra, ba người khác đồng thời lấy tay hướng vương miện chụp tới. Bọn hắn minh bạch chỉ cần vương miện rơi xuống, Sư Ánh Tuyết liền nắm giữ quyền khống chế thiên thần khí này. Tiểu nha đầu không đụng được, nhưng vương miện do phù văn tạo thành tổng sẽ sờ không được không gặp được a. Ồ, tại sao có thể như vậy? Tiểu nha đầu lộ ra vẻ cổ quái, lẩm bẩm nói. Rõ ràng trước kia không có phản ứng, như thế nào đột nhiên trở nên thú vị lên. Vương miện rơi xuống, đeo ở trên đầu Sư Ánh Tuyết, cũng tự động biến hóa lớn nhỏ, miễn cho đầu nàng quá nhỏ mà trượt xuống. Oa ha ha ha, trách không được bản ma vương thu không đến nô bộc, nguyên lai là thiếu đi một cái vương miện. Sư Ánh Tuyết vỗ hai tay hoan hô nhảy dựng lên. Đã xong. Bốn người cách thương đồng thời thu hồi binh khí, tiểu nha đầu đã khống chế thiên thần khí, một ý niệm có thể khống chế thần khí ném bọn chúng, đến bất kỳ một nơi hẻo lánh nào. Đương nhiên, nếu tất cả mọi người ly khai nơi này, bọn hắn lại có thể đủ giết Sư Ánh Tuyết mà nói, vẫn có thể cướp lấy thiên thần khí, dù sao thần khí căn bản còn không có nhận chủ, không có khả năng chủ động khởi xướng phòng ngự. Nhưng tiểu nha đầu này là hư vô chi thân, ai có thể giết được nàng? Bốn người cách thương chỉ có thể buông tha. Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên hai mặt nhìn nhau, đều là có chút kỳ quái, bởi vì tiểu nha đầu rõ ràng đã từng nói qua, không có thể khống chế thiên thần khí này, nhưng bây giờ lại đột nhiên có thể rồi, chẳng lẽ là bởi vì trước kia màn hào quang không có oanh nát? Không có khả năng a, cạc cạc cạc, cuối cùng kết thúc. Tiếng cười quái dị vang lên, một bóng người hơi mờ đã ở bên cạnh hiện ra, là một lão giả vô cùng khô gầy, một thân trường bào màu tím rộng thùng thình, trong hai mắt hãm đến cơ hồ thành hai lỗ thủng. Sắc mặt đen nhánh, trên đầu mọc ra vài cọng tóc, như là thi thể hong gió, toàn bộ đầu lâu rõ ràng có thể thấy được, chạy đi ra tuyệt đối sẽ dọa phàm nhân giật mình chết. Ngươi là ai? Tất cả mọi người đồng thời hướng lão đầu đột nhiên xuất hiện này nhìn lại. Bản tạo sao? Lão đầu lộ ra một tia nhớ lại chi sắc, sau đó nhếch miệng lộ ra một dáng tươi cười, hai hàm răng đen nhánh để cho người toàn thân buồn nôn nổi da gà. Bản tạo có rất nhiều danh hào, nhưng vang dội nhất hẳn là Minh Hà Vương. Minh Hà Vương! Lão gia hỏa trăm triệu năm trước còn chưa chết. Tất cả mọi người ai cũng dưới đáy lòng bay lên một cỗ mồ hôi lạnh, rõ ràng không chết, lại làm ra một cái gì bảo. Này làm sao đều là lộ ra một hương vị âm mưu. Chết ở trong tay bản tạo, các ngươi cũng nên cảm thấy vinh quang rồi. Lão đầu duỗi ra tay phải như y hệt chảo chim. Khởi! Oanh! Ngoại trừ Sư Ánh Tuyết ra, sáu người hai hung vật đều không tự chủ được mà lơ lửng bay lên, giống như phàm nhân ngâm nước, chỉ có thể phí công mà trong không khí huy động tứ chi. Minh Hà Vương miệng há ra, lập tức hóa thành một cái cự động tối tăm rậm rạp, khẽ hấp khí, sáu người hai thú cùng hướng về trong miệng của hắn bay đi. Tất cả mọi người kinh hãi, vội vàng tế ra năng lực tiến hành chống cự, bị một thượng thiên thần nuốt vào trong miệng, vậy nhất định là hữu tử vô sinh. Bốn người cách thương trước sau ổn định thân hình, mà Lâm Lạc thò tay con cua ra sau, cùng Phượng Niệm Yên đồng thời đứng lại, tử kim thiểm thử càng là so với hai người còn cường đại hơn, ổn định thân hình càng là không nói chơi. Đáng giận, hấp thụ nhiều huyết nhục như vậy ngay cả một phần ức vạn lực lượng, cũng không có khôi phục. Minh Hà Vương nhíu mày. Hắn năm đó bị thụ trọng thương, hiện tại còn chưa có khỏi hẳn. Cơ hội, giết hắn đi. Bốn người cách thương nhao nhao kêu lên, bọn họ đều là nhân kiệt bên trong nhân kiệt, thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Có một đường hy vọng chiến thắng là tuyệt sẽ không cân nhắc chạy trốn. Không biết tự lượng sức mình. Minh Hà Vương khinh thường mà hừ một tiếng. Bàn tay khẽ đảo, một đạo lực lượng kỳ dị liền hướng mọi người trùng kích mà đi. Cảnh giới ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống. Lâm Lạc hoảng sợ phát hiện cảnh giới của mình đang lấy tốc độ đáng sợ ngã xuống, lập tức liền từ sơ vị thần ngã rơi xuống hư thần cảnh, lại từ hư thần cảnh rơi xuống tinh vực, lại đang không ngừng ngã xuống nữa. Không, cảnh giới chân thật của hắn cũng không có thay đổi, mà là lực lượng có thể sử dụng đang không ngừng nhỏ đi. Thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa, Minh Hà Vương không hổ là tồn tại năm đó có thể cùng thần vương chống lại. Bốn người Cách Thương cũng đều là sắc mặt đại biến, lực lượng là căn bản để bọn hắn tự tin, nếu như không cách nào vận dụng lực lượng bản thân, cái đả kích này đối với lòng tự tin của bọn hắn cũng là vô cùng lớn. Khục, thân hình Minh Hà Vương run lên, duỗi tay phải ra, bốn đoạn ngón tay đột nhiên hóa thành tro bụi, lạnh rung từ đầu chỉ rớt xuống, chỉ chừa một ngón tay cái trụi lủi, nhưng không có một vết máu hiện ra. Âm thi, lão gia hỏa này là âm thi chi thân, cũng chỉ có khí lực cường hoành như vậy mới có thể kháng được thần vương công kích. Trong nháy mắt, trong lòng Lâm Lạc nổi lên vô số ý niệm. Cái gọi là tin tức chỗ Minh Hà Vương vẫn lạc truyền ra, tất nhiên là lão nhân này cố ý gây nên, chính là muốn lợi dụng thiên thần khí này xoắn giết người đến, hấp thu huyết nhục, thần hồn của bọn hắn đến trị liệu chính mình. Bất quá, lão gia hỏa đã có được thiên thần khí, vì cái gì không ở sau khi mọi người tiến vào đây lập tức đại khai sát giới? Chẳng lẽ nhàn rỗi nhàm chán muốn nhìn bọn hắn biểu diễn chạy trốn, hoặc là tự giết lẫn nhau? Không có khả năng. Nếu như thân thể lão gia hỏa hoàn hảo, nói không chừng còn có tâm tình như vậy. Nhưng trọng thương đến mức ngay cả đối chiến mấy trung nguyên thần cũng ho ra máu, ai còn sẽ có rãnh rỗi như vậy? Chẳng lẽ hắn bị thương trọng đến tình trạng ngay cả thiên thần khí cũng không thể khống chế? Trở thành huyết thực của bản tạo A, Minh Hà Vương lại hít vào một hơi, lần này cảnh giới của mọi người đều ngã xuống đến dưới thần giới, lại há có sức phản kháng, đều bị hắn cuốn hấp mà đi, hướng về miệng khổng lồ của hắn bay đi. Lâm Lạc bất động thanh sắc, trong thức hải tử đỉnh chấn động, đạo đạo tử khí lưu chuyển toàn thân, lực lượng của hắn lập tức phục hồi như cũ. Phốc phốc phốc, bốn người Cách Thương bởi vì khoảng cách gần nhất, đầu tiên bị nuốt vào trong miệng lão quái. Kế tiếp là Lâm Lạc ngăn ở trước mặt Phượng Niệm Yên cùng hai hung vật, hướng về miệng khổng lồ giống như thâm uyên kia bay đi. Hắc, Lâm Lạc đột nhiên bạo giống một tiếng, nắm tay phải cố lấy, hướng về mặt của Minh Hà Vương là một quyền oanh tới. Đột biến như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi Minh Hà Vương đoán trước. Bành, hắn rắn rắn chắc chắc bị trúng một quyền này, cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài, đập lấy trên vách tường, lại bắn trở về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sao sẽ như thế? Lão gia hỏa là âm thi chi thân, lực phòng ngự cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột, một quyền này cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ là trên mặt nhiều hơn một cái lõm động. Mà có thể có thành tích này, vẫn là Minh Hà Vương đã bị thương quá nặng. Nếu không sơ vị thần lại yêu nghiệt há có thể đánh đến thượng thiên thần. Đặc biệt là vị thượng thiên thần này, đồng dạng là yêu nghiệt đến có thể cùng thần vương chống lại. Minh Hà Vương dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Lạc, trong hai mắt khô héo đột nhiên hiện lên một đạo hắc quang. Bản tạo nhận ra ngươi. Ngươi là tiểu tử đánh bại Già Lama. Ngươi là sư phụ của Già Lama. Một câu nói kia của đối phương cũng làm cho Lâm Lạc phản ứng đi qua, trách không được Già Lama nói sư phụ của hắn là tồn tại có thể so với thần vương, đây quả thật là không có nói sai, Minh Hà Vương chính là tồn tại như thế. Thế nhưng mà lão gia hỏa này, rõ ràng không muốn để cho Già Lama lộ ra một chút thân phận của hắn. Thậm chí không tiếc ở trong thần hồn của đối phương động tay động chân, vì cái gì lại muốn giống trống khua chiêng gây đến nhiều người như vậy. Cái này hoàn toàn là hai cái cực đoan rồi. Đợi một tí, tin tức vẫn lạc chi địa của Minh Hà Vương tiết ra ngoài, hẳn là sau khi Già Lama chết, giữa hai người này có thể có cái liên hệ gì hay không? Tiểu tử, trên người của ngươi có chí bảo gì a? Vậy mà có thể chống cự Minh Hà cửu chuyển của bản tạo. Minh Hà Vương lộ ra một vẻ ngạo nhiên, hắn là tồn tại có thể địch nổi thần vương, coi như là hổ bệnh, vậy cũng so với mèo cường. Lâm Lạc mỉm cười, đối với cái này cũng không phủ nhận, có thể đối kháng pháp tắc công kích của cấp bậc thượng thiên thần. Cái này muốn nói không có chí bảo, ai sẽ tin tưởng? Hắn nhìn chằm chằm vào lão quái vật hỏi. Ngươi ở trong thần hồn của Già Lama hạ cấm chế. Không cho hắn để lộ ra bí mật của ngươi, nhưng vì cái gì lại muốn lộ ra chỗ ở của mình? Cạc cạc cạc, tiểu tử, ngươi tự hồ có rất nhiều nghi vấn. Bản tạo vừa vặn rất nhiều năm không cùng ngươi nói chuyện, liền phá lệ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi thoáng một phát. Minh Hà Vương ngạo nghễ mà đứng, tuy một bộ y hệt thây khô, lại có một cỗ khí chẳng uy hiếp thiên địa, cái này là phong thái cường giả, cũng không phải người bình thường học được. Không để cho người khác biết rõ tin tức bản tạo, đạo lý rất đơn giản, bản tạo trọng thương chưa lành. Cũng không muốn bị mấy oan gia đối đầu nhìn chằm chằm vào. Mà vì cái gì lại đột nhiên muốn lộ ra ngoài chỗ này, kia là ngươi ban tặng. Ngươi đem đồ đệ bản tạo bức tử, bản tạo đã mất đi huyết nguyên, đem nơi đây cho hấp thụ ánh sáng, một mặt là vì ăn uống, một phương diện khác là vì tìm kiếm đồ đệ mới, thay bản tạo giết chóc thiên hạ, mang tới huyết nhục khôi phục thương thế. Nhưng Lâm Lạc lại càng nghe càng hồ đồ, Đã như vậy, vậy tại sao phải giết Già Lama, để cho hắn đem tin tức tản đi ra ngoài không phải có thể đưa tới người tham lam dã tâm sao? Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện? Đúng rồi. Đầu óc của hắn đột nhiên đổi qua một chỗ ngoặt, nếu như Già Lama bất tử, hắn có thể thổ lộ ra tin tức Minh Hà Vương chưa chết, vậy sẽ khiến cho anh động hạng gì? Còn có người dám hướng nơi đây xông sao? Dù đi ra, vậy ít nhất cũng là Thượng Thiên Thần đi à nha. Trước kia Minh Hà Vương tự nhiên không sợ, ngay cả Thần Vương cũng dám ngạnh kháng, huống chi chỉ là Thượng Thiên Thần. Nhưng hiện tại không thể so với năm đó, bản thân hắn bị trọng thương, ngay cả thu thập mấy Trung Nguyên Thần cũng lộ ra cố hết sức như vậy, sao có thể đối kháng Thượng Thiên Thần? Mà nếu rước lấy Thần Vương, vậy càng là mất cái mạng già rồi. Bởi vậy, Già Lama phải chết. Nhưng thương thế của hắn nhất định phải nuốt huyết nhục thần linh mới có thể phục hồi. Như cũ, chính hắn lại bị thương nặng đến tình trạng không thể đi săn thức ăn, muốn đông sơn tái khởi làm sao bây giờ? Chỉ có mạo hiểm gậy ông đập lưng ông rồi. Nhìn xem hiện tại người tới chỗ này, tối đa cũng tựu là cấp bậc Trung Nguyên Thần. Có thể nói Minh Hà Vương bốc lên cái hiểm này đã đúng, trong phạm vi nhỏ giải tin tức. Tranh thủ thời gian mở ra cấm chế để cho người tiến vào, một đường dùng thiên thần khí bố trí sát cục tiêu diệt một nhóm lớn người, đem năng lượng huyết nhục truyền về cho hắn dùng trị liệu thương thế, khôi phục sức khỏe, cuối cùng chọn đi ra một truyền nhân, lập tức mang theo thiên thần khí này rời đi. Mọi người chết sạch, bí mật cũng vĩnh viễn là bí mật, kẻ đến sau nhìn nơi đây không có vật gì, lại có thể đoán được phát sinh ra cái gì. Phải chăng Minh Hà Vương truyền thừa căn bản không thể khảo chứng, nghe nhầm đồn bậy diễn biến ra vô số phiên bản, đem chân tướng vĩnh viễn che giấu. Ân, truyền nhân, tiểu nha đầu. Lâm Lạc vốn là cả kinh, trong vương miện do phù văn hình thành tất nhiên sắp đặt cấm chế. Là lão quái vật dùng để khống chế đồ đệ, nếu không người như Già Lama không phải đã sớm thí sư rồi sao? Nhưng lập tức hắn yên lòng, muốn khống chế được tiểu nha đầu, cái này thần vương bình thường cũng không có năng lực này a. Ân, còn dám phản kháng. Lão quái vật đột nhiên nhướng mày, có thể chứng kiến cái bụng hắn cổ động, giống như bên trong có một con chuột đang khắp nơi chạy loạn, hơn nữa động tĩnh càng lúc càng lớn, để cho bụng của hắn liên tiếp nhô lên 3-4 trượng, như là cắm một cây gậy trúc. Hiển nhiên bốn người cách thương bị hắn nuốt còn chưa chết, đang tiến hành lấy chống cự ương ngạnh. Cơ hội khó được. Lâm Lạc bắn ra, vung quyền, đánh ra. Hừ, ngươi còn có thể ngất trời sao? Minh Hà Vương hừ lạnh một tiếng, một trường nhảy ra. Một đạo khí lưu đen như mực lập tức hướng Lâm Lạc bao phủ đi qua. Thi khí cấp bậc Thượng Thiên Thần. Không, không chỉ vậy. Đồng tử của Lâm Lạc siết chặt, pháp tắc chi lực cấp bậc Thượng Thiên Thần tuyệt đối không đạt được trình độ này. Đáng chết, Minh Hà Vương căn bản không phải Thượng Thiên Thần cường thế gì, còn mẹ nó hắn là Thần Vương. Cái thi khí này là do pháp tắc cấp bậc Thần Vương tạo thành, là đem một hệ công pháp sinh cực hạn, phát triển đến mức tận cùng. Tử, pháp tắc công kích cấp bậc Thần Vương. Lâm Lạc may mắn gặp được lần thứ hai, lần đầu tiên là tiểu nha đầu ném ra hỏa diễm đạn. Hắn bị lực lượng ảnh hưởng còn lại oanh đến, thiếu chút nữa chết ngay lập tức. Chỉ là lúc này là do thần vương tự mình ra tay, nhưng vị thần vương này cũng là suy yếu đến cực hạn, gần kề chỉ có thể phát ra pháp tắc, lực lượng trong đó yếu ớt đến đáng thương. Nhưng thần vương là thần vương, cho dù lại suy yếu, cái uy lực pháp tắc này cũng là nghiền áp hết thảy. Dù là Thượng Thiên Thần muốn tiếp được đạo thi khí này cũng dốc hết sức, huống là chỉ là cấp bậc sơ vị thần. Minh Hà Vương có đầy đủ tự tin, một đạo thi khí này cuốn qua Lâm Lạc tất thành thây khô. Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười, nếu như Minh Hà Vương không phải suy yếu như vậy, hắn chỉ cần tế ra lực lượng Trung Nguyên Thần đỉnh phong là có thể lập tức đuổi giết hắn. Nhưng nói đến pháp tắc công kích đơn thuần, đối với những người khác mà nói khả năng là lực sát thương càng lớn, thế nhưng đối với Lâm Lạc mà nói lại không hề có tác dụng. Ông, từ đỉnh tế ra, ở trên đỉnh đầu của hắn chìm nổi. Phun ra nuốt vào lấy ngàn vạn đạo tử khí cao quý, như khí trung chi hoàng, chấn áp cửu thiên thập địa. Thi khí đụng vào tử khí, lập tức chôn vùi. Đồng dạng là trí cao pháp tắc, vì cái gì thi khí yếu như vậy? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, Minh Hà Vương là bị trọng thương, ở trên lực lượng suy yếu đến đáng sợ, thế nhưng mà pháp tắc không chịu ảnh hưởng, vì cái gì căn bản không phải một chiêu chi địch của tử đỉnh. Thi khí như thế, hỏa long đạn cũng giống như thế. Đồng dạng là trí cao pháp tắc, rõ ràng kém nhiều như vậy. Chẳng lẽ sau lưng hai đại thần vương này đều là hàng nhập lậu cấp bậc nhất tinh sao? Cái này, đây là... Minh Hà Vương đột nhiên sáng rõ, ánh sáng âm u hừng hực huy vũ, cho thấy tâm tình hắn lúc này vô cùng kích động. Ha ha ha, chấn động đồng dạng. Trời ban kỳ duyên, đây là của bản tạo. Lão gia hỏa đột nhiên như là bị điên, dùng thanh âm khàn khàn liên tục kêu lên. Đồng dạng chấn động. Chủ thần khí sao? Lão gia hỏa được một kiện thần khí chưa đủ, còn muốn đệ nhị kiện. Lâm Lạc thét dài một tiếng, thân hình đập ra, chủ động hướng Minh Hà Vương phát ra công phạt. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, Lâm Lạc ăn hết 100 cân xuân dược, cũng sẽ không hỏa đến đi làm thịt một vị thần vương. Thế nhưng mà Phượng Hoàng nhổ lông không bằng gà, Minh Hà Vương đã mất đi thần vương chi lực lại có thể, đối với Lâm Lạc có được tử đỉnh tạo thành uy hiếp gì? Minh Hà Vương hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, pháp tắc chi lực cấp bậc thần vương tạo thành vòi rồng, hướng về Lâm Lạc gào thét mà đi. Chợt, thân hình của Lâm Lạc từ trong thi khí màu đen bắn ra, nắm tay phải cổ động, hướng về Minh Hà Vương oanh tới. Cái gì? Minh Hà Vương quá sợ hãi, không nghĩ tới hắn pháp tắc công kích rõ ràng đối với Lâm Lạc một chút tác dụng cũng không có. Hắn tuy ở trình độ nhất định biết rõ tử đỉnh cường đại, thế nhưng mà vẫn không có ngờ tới rõ ràng có thể không nhìn thẳng pháp tắc trình độ thần vương. Ở dưới hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, Lâm Lạc một quyền oanh lên mặt của hắn, lập tức oanh hắn bay ra ngoài. Lần thứ hai rồi. Đường đường thần vương rõ ràng bị một tiểu tử cảnh giới sơ vị thần đánh bay hai lần, cái này để cho Minh Hà Vương làm sao chịu nổi. Ai bảo hắn không may đến gặp được Lâm Lạc a? Dù là thượng thiên thần cũng bị pháp tắc của thần vương chấn nhiếp, hết lần này tới lần khác Lâm Lạc chính là một quái thai, ngược lại là đả kích lực lượng thuần túy mới có thể đối với hắn hữu hiệu, chỉ là pháp tắc liền bị tử đỉnh nhẹ nhõm hóa giải. Minh Hà Vương miễn cưỡng bò lên, trên mặt lại thêm một cái lõm động, nhìn về phía trên càng lộ ra dữ tợn, mắt động tối tăm rậm rạp của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, nhưng cũng không có lần nữa phát động công kích, cuối cùng là biết rõ Lâm Lạc có được tử đỉnh hộ thân là tuyệt đối không phải hắn có thể tổn thương. Như vậy, đồ nhi ngoan, dịch động hoàng tuyển tháp giết hắn cho ta. Lão quái hướng sư ánh tuyết kêu lên. Chính như Lâm Lạc suy nghĩ, hắn ở bên trên vương miện kia động tay động chân, có thể khống chế tâm thần người khác. Mà bởi vì nhục thể, kể cả thần hồn của hắn đều tiếp cận trình độ sụp đổ, đã không cách nào sai khiến thiên thần khí tên là hoàng tuyển tháp này, chỉ có thể để cho sư ánh tuyết đến. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem thiên thần khí này giao cho tiểu nha đầu. Cái gọi là khống chế hạch tâm chỉ là hắn dùng đến lừa gạt người tiến vào nơi này, chủ động đem cổ ra do hắn cầm uốn éo mà thôi. Tuy tử đỉnh cường đại, nhưng mà ở vào trạng thái tổn hại, cũng không thể hoàn toàn bảo hộ Lâm Lạc. Chỉ cần hoàng tuyển tháp chính thức kích hoạt, liền nhất định có thể đè chết Lâm Lạc. Đến lúc đó, tử đỉnh chính là của hắn rồi. Nhưng để cho lão quái phiền muộn chính là, sư ánh tuyết rõ ràng ngủ rồi, đang vù vù vù ngáy rất nhỏ, căn bản không để ý tới hắn. Cái này con mẹ nó cũng có thể ngủ. Làm sao lại khống chế một kẻ dở hơi như vậy? Minh Hà Vương có loại cảm giác phát điên quát. Ô hay, còn không tỉnh lại. Sư ánh tuyết lại càng hoảng sợ, mở chừng hai mắt nói. Thì sao, ai dám đánh thức bổn ma vương ngủ? Rốt cục đã tỉnh lại. Da mặt của Minh Hà Vương phong run rẩy, ngón tay điểm hướng Lâm Lạc nói. Tiêu diệt hắn cho bản tạo. Tốt, tiêu diệt hắn. Xấu lão quái nhanh lên a. Sư ánh tuyết vỗ tay làm hình dáng hân hoan. Minh Hà Vương thiếu chút nữa một phát bổ nhào, mình diệt được Lâm Lạc còn gọi nàng làm gì? Nhưng lão gia hỏa dù sao cũng là kinh nghiệm vô số mưa gió, lập tức ý thức được không đúng, rõ ràng tiểu nha đầu này đã bị hắn khống chế, như thế nào còn có thể đối với mệnh lệnh của hắn ra sức khước từ. Bản tạo lệnh ngươi dịch động hoàng tuyển tháp, chấn giết người này. Minh Hà Vương đối với tiểu nha đầu quát. Xấu lão quái, giống lớn tiếng như vậy làm gì, sẽ chấn đứt lỗ tai đấy. Sư ánh tuyết ở đâu chịu lên? Lâm Lạc có thể khắc chế hư vô chi thân của nàng, nàng đi đánh Lâm Lạc không phải mình muốn bị đánh sao? Không đúng. Tiểu nha đầu này không có bị hắn khống chế. Làm sao có thể? Rõ ràng khống hồn phù văn còn dán ở trên đầu của nàng, lại làm sao có thể không bị hắn khống chế? Đây là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Hà Vương lâm vào trạng thái phát điên. Minh Hà Vương có thể thành tựu thần vương. Cả đời không biết trải qua bao nhiêu sự tình cổ quái kỳ lạ quý hiếm, có thể nói là thần giới tan vỡ ở trước mặt của hắn, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn xuất hiện bao nhiêu cảm xúc biến hóa. Nhưng bây giờ hắn lại có một loại xúc động muốn đem đầu đánh nát. Không nghĩ ra a, không có khả năng a, ngươi không có bị bản tạo khống chế. Minh Hà Vương cuối cùng vẫn là nói ra một câu nói nhảm, nhưng không hỏi hắn thật sự không thể an tâm. Cái gì, ngươi cái người quái dị này còn muốn khống chế bổn ma vương? Sư ánh tuyết trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hỏa thiêu, lão gia hỏa này rất xấu rồi, lại muốn khống chế nữ đại ma vương vĩ đại. Minh Hà Vương hoàn toàn bó tay, cái này thật sự quá không thể tưởng tượng rồi. Trên người Lâm Lạc có bí bảo, có thể bỏ qua pháp tắc thần vương cấp của hắn, mà tiểu nha đầu này cũng đồng dạng có bí bảo như vậy sao? Như thế nào không may như thế, rõ ràng đồng thời gặp được hai quái thai. Cắn. Lâm Lạc siết nắm đấm tạo ra tiếng nổ, đi nhanh hướng Minh Hà Vương. Lão quái vật, ngươi bây giờ còn có chiêu gì không? Hành hung một thần vương, dù là Lâm Lạc cũng bay lên một loại cảm giác hư vinh mãnh liệt.

chỉ là một cái tàn phiến, vẫn là dưới tình huống không có trực tiếp tiếp xúc lại để cho hắn tấn chức thần vương. Nếu có thể đạt được chủ thể kiện thần khí này, thì tính sao? Tuổi thật của tiểu tử này tuyệt đối ở tầm ngàn tuổi. Mẹ nó, ngàn tuổi tầm đó là sơ thần cảnh đỉnh phong. Đây là tu luyện như thế nào đến, tốc độ nhanh đến làm cho người tức lộn ruột a. Tuyệt đối là kiện thần khí. Nếu chiếm thần thể của Lâm Lạc, kiện chủ thần khí này là của mình rồi. Chính thức nắm giữ một kiện chủ thần khí. Năm đó chỉ bằng bản thân có thể đối kháng mấy đại thần vương, nếu có một kiện chủ thần khí tương trợ, hắn hoàn toàn có thể đem những đối đầu kia chết đánh. Đúng vậy, đoạt thân thể Lâm Lạc sẽ để cho cảnh giới của hắn ngã xuống, đến sơ vị thần đỉnh phong, nhưng không có vấn đề gì, kế tiếp sẽ là hai đại cảnh giới trung nguyên thần, thượng thiên thần cần vượt qua. Tiểu tử kia đã có thể ngàn năm đi đến một bước này, hai đại cảnh giới kế tiếp ở dưới sự trợ giúp của thần khí lại cần bao lâu? Huống chi Minh Hà Vương hắn đã từng là thần vương, có được pháp tắc lĩnh ngộ thần vương cấp nguyên vẹn, cần thiết cũng chỉ có lực lượng tích lũy, ở dưới sự trợ giúp của tử đình nhất định có thể vô hạn rút ngắn quá trình này. Không tệ không tệ, đúng là như thế. Chiếm thân thể tiểu tử này, nhục thể của mình tuy phát huy không ra lực lượng gì, nhưng thần hồn là thần vương cấp, đủ để nhẹ nhõm chấn giết linh hồn nho nhỏ của Lâm Lạc. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đấy. Minh Hà Vương cười ha ha, đỉnh đầu đột nhiên vỡ tan, bay vụt ra một đạo ô quang, tật hướng đỉnh đầu Lâm Lạc vọt tới, tốc độ cực nhanh, căn bản không phải Lâm Lạc có thể né tránh. Mà thân thể của hắn vốn chỉ là dưới tác dụng của thần hồn mới miễn cưỡng bảo tồn. Thần hồn này vừa rời thể mà đi, cả người lập tức hóa thành tro bụi, ngay cả thần cốt vô cùng chắc chắn cũng lập tức trở nên cháy đen, sau đó tan rã. Vẻn vẹn chỉ còn lại một quả thần hạch chớp động lên thất thải. Còn có... Bành, một đạo nhân ảnh xuất hiện, kiếm quang lạnh thấu xương, rõ ràng là Cách Thương. Thằng này rõ ràng còn không có bị Minh Hà Vương nuốt, nhưng cũng không khá hơn chút nào, nửa người đã bị hút khô, lộ ra nửa thân bạch cốt, tuyệt đối là nhìn thấy mà giật mình. Có thể kiên trì đến bây giờ cũng đầy đủ kinh diễm rồi, bởi vì ba người khác đã bị Minh Hà Vương hoàn toàn tiêu hóa hết. Cách Thương chú kiếm mà đứng, thân thể biến mất đang lấy tốc độ thật chậm một lần nữa sinh ra. Đây là thần huyết của hắn đã bị rút sạch sẽ. Muốn phục hồi thân thể như cũ là rất khó khăn. Oa, không hổ là tiên phong đại tướng quân của Bổn Ma Vương, rõ ràng còn sống. Sư Ánh Tuyết hai mắt đại phóng dị sắc. Còn không mau tạ ơn Bổn Ma Vương ân cứu mạng. Tuy Minh Hà Vương là bị Lâm Lạc đánh cho tàn phế, nhưng ai bảo nàng cùng Lâm Lạc quen thuộc như vậy, công lao này ghi tạc ở trên người ai không đều đồng dạng. Tuy Cách Thương bị Minh Hà Vương nuốt vào trong bụng, nhưng đối với tình huống bên ngoài vẫn hiểu rõ. Hắn dùng nửa bên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại cao hứng không khỏi quá sớm, tiểu tử này đang cùng thần hồn của Minh Hà Vương tranh đoạt quyền khống chế thân thể, nếu như hắn thất bại. Đinh, Cách Thương chấn kiếm mà lên, chỉ có một con mắt lạnh thấu xương mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, sát ý đằng đằng. Nếu như là Minh Hà Vương chiếm cứ thân thể Lâm Lạc, như vậy hắn sẽ không chút do dự xuất kiếm, mặc dù là Lâm Lạc cứu hắn đi ra. Sư Ánh Tuyết chiêu qua tử kim thiềm thử, khoanh chân ngồi ở trên đỉnh đầu con cóc lớn, một bên lấy ra hạt dưa cắn ăn nói. Không có việc gì, không có việc gì, người quái dị bổn sự khác không có, chỉ là mệnh đặc biệt cứng, xấu lão quái là tự mình muốn chết. Cách Thương quét mắt nhìn nàng, lại rõ ràng đem trường kiếm thu vào, tựa hồ thập phần tin tưởng sức phán đoán của tiểu nha đầu này. Đan điền không gian của hắn đã bị Minh Hà Vương sinh sinh lách bạo, lúc này cũng không có đan dược có thể dùng, chỉ có thể vận chuyển linh lực, nhanh chóng sinh trưởng thân thể. Phượng Niệm Yên chú mục nhìn Lâm Lạc, thần sắc chuyên chú. Nàng hết sức kỳ quái, vì cái gì mình sẽ có một loại cảm giác lo lắng. Cái này là cái gọi là tình bạn sao? Bằng hữu, thật sự là một loại đồ vật rất phiền toái, phải quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Nàng thích một người một kiếm tung hoành thiên địa, có người bằng hữu thật phiền toái a, luôn phải lo lắng lấy đối phương. Nhưng cảm giác lo lắng người khác tựa hồ cũng không có hỏng bét như vậy, tuy trong nội tâm khó chịu, rồi lại có một loại cảm giác phong phú. Hách! Đúng vào lúc này. Lâm Lạc đột nhiên lưỡi đầy sấm mùa xuân, bộc phát ra một tiếng giống to. Lâm Lạc cùng Minh Hà Vương ở bên trên thần hồn giao thủ chỉ là một hồi ngắn ngủn. Minh Hà Vương dùng khí thế thần vương cấp thẳng phá mà vào, cường hoành giết đến thức hải của Lâm Lạc, muốn một lần hành động phá hủy ý thức của Lâm Lạc, trở thành chủ nhân mới của cỗ thân thể này, đem đại cơ duyên của Lâm Lạc chuyển biến thành của mình. Ở hắn suy nghĩ, cử động lần này tất nhiên là quân lâm thiên hạ, dễ dàng có thể đè chết Lâm Lạc. Hắn mang theo vô thượng bá khí, vô cùng kiêu ngạo xuất hiện ở phía trên thức hải của Lâm Lạc, cũng không nói chuyện, thần hồn hóa thành bóng người lập tức một chưởng đánh ra, nhắm Lâm Lạc chấn áp mà đi. Lão quái, dám ở trong thân thể của ta khai chiến, thật đúng là không biết sống chết. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, dưới thân tử đỉnh nhẹ nhàng một chuyến, phóng xuất ra nghìn vạn đạo tử khí, nhẹ nhõm hóa giải công kích của Minh Hà Vương. bớt lắm mồm, ngươi hết thảy tất cả đều sẽ trở thành của bản tạo. Minh Hà Vương cổ đảng thần thức phát ra gào thét, thân hình đập ra, hóa thành một cái miệng ngập trời, hướng về Lâm Lạc một ngụm cắn xuống. Ông, Tử đỉnh hiện lên, lập tức mở lớn vô số lần, hướng về Minh Hà Vương phản thôn phệ mà đi. Xoát, Minh Hà Vương lập tức biến mất ở trong Tử đỉnh. A, một tiếng hét thảm, một cánh tay của Minh Hà Vương từ chỗ tàn phá của Tử đỉnh dò xét đi ra, tiếng kêu thảm thiết cũng là cuồn cuộn dương động toàn bộ thức hải. Cánh tay của hắn huy vũ vài cái, lập tức lại bị giật trở về, kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Nhưng chỉ vẻn vẹn một hơi sau, Minh Hà Vương kêu thảm thiết lại vang lên, một tay lại dò xét đi ra, nhưng lần này chỉ là một bàn tay mà thôi, sau đó, lại bị giật trở về. Kêu thảm thiết lần nữa đình chỉ, hồi lâu sau cũng không có lại vang lên lần nữa. Đường đường một đời thần vương, cứ như thế triệt để vẫn lạc rồi. Lâm Lạc lộ ra thật bất ngờ. Hắn biết rõ Tử đỉnh cường đại, nhưng Minh Hà Vương là thần vương A, cùng chủ thần khí là một cái cấp bậc, nhẹ nhàng chấn giết như vậy, ngay cả một tia chống cự ra dáng cũng không có gặp được. Minh Hà Vương xác thực bị thụ thương rất nặng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, như thế nào cũng là thần vương A. Đến tột cùng là Tử đỉnh quá cường đại, hay là Minh Hà Vương quá kém rồi hà? Oanh! Đúng lúc này, Tử đỉnh đã hoàn toàn chấn giết thần hồn của Minh Hà Vương, từng đạo ký ức thuộc về Minh Hà Vương lập tức ở trong thức hải của Lâm Lạc bốc lên, không có một tia che giấu đáng nói. Thức hải của Lâm Lạc chấn động, đem những ký ức này chắt lọc, rất nhanh liền đối với cuộc sống nhân sinh của Minh Hà Vương hoàn toàn hiểu rõ. Minh Hà Vương cũng không có nói dối, hắn xác thực gặp một khối tàn phiến của Tử đỉnh. Nhưng Lâm Lạc không có giác ngộ nhận lầm với Minh Hà Vương chút nào, lão quái này dùng tàn phiến Tử đỉnh làm mồi nhử, mục đích còn không phải là vì khống chế hắn, tựa như hắn ở trong thức hải giả Lama rơi xuống cấm chế. Đối với loại người này tự nhiên không cần ôm lấy thương cảm cùng đồng tình gì. Minh Hà Vương vốn tên là Bạch Định Hà, ở 500 triệu năm trước từ tinh cầu hạ giới tên là Hoàng Cực tinh vực phi thăng, bởi vì thiên tư yêu nghiệt, ngắn ngủn 10.000 vạn trước tiến vào Thượng Thiên Thần, trở thành tân quý của Cửu Tiễn Thần Quốc lúc ấy, rất được Cửu Tiễn Thần Vương tín nhiệm cùng coi trọng. Nhưng mà thiên tính háo sắc của hắn rõ ràng càng ở trên thiên phú tu luyện, đối với một gã sủng phi của Cửu Tiễn Thần Vương động ý niệm, còn to gan lớn mật đến cứng rắn chiếm hữu nàng. Sau khi xong việc, hắn biết rõ mình dẫn xuất tai họa ngập trời hạng gì, vội vàng thu hồi công cụ gây án lập tức trốn chạy, nhưng y nguyên bị Cửu Tiễn Thần Vương đuổi giết, một đường vượt qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng ở đây bị Cửu Tiễn Thần Vương đánh gục. Nguyên vốn hẳn là bị chết triệt để rồi, nhưng một đám tàn hồn của hắn lại đụng chạm tới một đạo lực lượng kỳ dị, cũng bị cỗ lực lượng này bảo trụ, một lần nữa đưa trở về trong thân thể của hắn. Nhưng mà, thân thể của Minh Hà Vương đã tử vong, dưới tình huống bình thường là không cách nào phục sinh, cỗ lực lượng này liền đem nó biến thành âm thi chi thân. Lại để cho Minh Hà Vương dùng thân phận âm thi một lần nữa đứng lên. Cổ lực lượng kia truyền thừa cho Minh Hà Vương thi chi đại đạo, cũng chính là mặt đối lập của một hệ pháp tắc sinh cực thành tử, cũng để cho hắn đi tìm đồ vật cùng nó có nhịp đập giống nhau. Âm thi có loại năng lực như hỗn độn dung lô, mà thi chi đại đạo càng là vượt qua trình độ thôn phệ thi hạch đến đề thăng tu vi, mà là bất luận sinh linh huyết nhục gì đều có thể trở thành nơi phát ra lực lượng của Minh Hà Vương. Gần kề 3.000 vạn năm sau, Minh Hà Vương dựa vào không ngừng thôn phệ huyết nhục thần linh tấn vào thần vương cảnh. Nhưng hắn không có tuân thủ mình, lập tức đi tìm đồ vật cùng cổ lực lượng kia có chấn động giống nhau, mà là đi Cửu Tiễn Thần Quốc hoàn thành hắn báo thù. Hắn vốn là làm chín thượng thiên thần của Cửu Tiễn Thần Quốc, lại đem vài tên ái phi đạt tới thượng thiên thần của Cửu Tiễn Thần Vương thu vào hắn trong thiên thần khí hoàng tuyền tháp của hắn, trở thành công cụ phát tiết của hắn. Hắn đại chiến Cửu Tiễn Thần Vương, nhưng ở bên trong thần quốc của đối phương, hắn bị đối phương hoàn toàn khắc chế, chỉ có thể lần nữa bỏ chạy. Thằng này làm rất nhiều việc ác để cho người tức lộn ruột, trên đường đi trải qua thần quốc gian dâm vô số, huống chi đem thần linh nữ tính đạt tới thượng thiên thần từng cái cuốn đi. Phải biết nữ tính thần linh vốn là ít đến thương cảm, có thể đạt tới thượng thiên thần căn bản là phi tử thần vương. Cái này, hắn đắc tội cũng không phải là Cửu Tiễn Thần Vương rồi, đưa tới 10 thần vương liên thủ vây quét. Ở dưới không địch lại, hắn lại trốn về đây, muốn tìm cổ lực lượng kia hỗ trợ, bởi vì hắn là thần vương duy nhất không có chủ thần khí, cho dù là thiên phú chắc tuyệt, là tam tinh thần vương duy nhất, nhưng lại địch không nổi 10 thần vương có được chủ thần khí liên thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng cổ lực lượng kia đã không tín nhiệm hắn nữa, cũng không có viện thủ, đưa đến Minh Hà Vương vẫn lạc lần thứ hai. Hắn là âm thi chi thân, sinh mệnh lực so với những thần vương kia dự đoán càng cường đại. Rõ ràng lại kéo dài hơi tàn xuống dưới, cũng đem chút ít thượng thiên thần giam cầm, trong hoàng tuyền tháp kia toàn bộ biến thành âm thi, rút đi lực lượng của các nàng đến vì hắn chữa thương, miễn cưỡng trèo chống xuống dưới. Về sau, hắn yên lặng gần 10.000 vạn năm, Sau đó nơi đây đã trở thành minh ngục chiến trường. Hắn phát hiện một hiện tượng kỳ diệu. Người ở chỗ này tử vong, lực lượng sẽ bị đại địa hấp thu, mà hắn lĩnh ngộ đến pháp tắc sẽ cùng thần hồn hòa hợp chung một chỗ, biến thành thuốc bổ rất dễ tiêu hóa. Minh Hà Vương hấp thụ đến một tí, mặc dù chỉ là một tí tẹo, nhưng hắn tin tưởng nếu số lượng đạt tới trình độ nhất định, có thể hoàn thành đầy đủ tích lũy, hướng về một bổn nguyên đi nhanh tiến lên. Hắn là dựa vào thi chi đại đạo thôn phệ tiến vào tam tinh thần vương, mà đối với thần vương bình thường mà nói, tam tinh thần vương là một cự khảm khó có thể vượt qua, nhưng dựa vào loại phương pháp này nhanh chóng tích lũy pháp tắc lĩnh ngộ, từng thần vương đều có thể đột phá cảnh giới tam tinh đạt tới tứ tinh, ngũ tinh, thậm chí cửu tinh thần vương chí cao. Tất nhiên là cổ lực lượng kia sinh ra hiệu quả. Minh Hà Vương lập tức đoán được nguyên nhân trong đó, hắn cũng vui vẻ ở đây trở thành chiến trường giết chóc, để cho hắn hấp thụ đầy đủ huyết nhục khôi phục thương thế. Nhưng người tới chỗ này đều đeo minh ngục vòng tay, đồ chơi kia có thể ở sau khi giết chết một thần linh, đem chỗ tốt trực tiếp chuyển lại cho thần vương đại biểu nó. Không có biện pháp, Minh Hà Vương chỉ có thể mạo hiểm để lộ ra tin tức có quan hệ tới hắn, đưa tới nhóm đầu tiên xông vào, cũng thành công lấy được đại lượng huyết nhục, đã ngừng lại thương thế chuyển biến xấu. Hắn ở trong nhóm người này chọn lấy một cái làm đồ đệ của mình, để cho người nọ đi khắp nơi giết chóc, cho hắn mang huyết nhục đến. Minh Hà Vương không dám giống trống khua chiêng, đưa tới chúng thần vương chú ý, mấy trăm vạn năm đến chỉ có một người phát ngôn, thẳng đến người nọ bị đánh bại, cũng thiếu chút nữa thổ lộ ra tin tức của hắn. Minh Hà Vương chỉ có thể thông qua cấm chế giết chết hắn. Nhưng bên ngoài đã không có người, Minh Hà Vương làm sao bây giờ? Hắn luôn cần người mang huyết nhục về cho hắn, bởi vậy, hắn lần nữa mạo hiểm đem tin tức của mình tản đi ra ngoài, đưa tới nhóm thứ hai xông vào, như pháp ngâm chế, muốn tìm người phát ngôn thứ hai, kết quả. Lâm Lạc rốt cuộc biết vì cái gì những thần vương kia giống như phát điên ở chỗ này mở ra minh ngục chiến trường rồi. Đáp án vô cùng đơn giản, vì tăng lên thực lực của mình. Trách không được phải hoàn thành vạn nhân trảm mới có thể ly khai nơi đây, bởi vì mỗi giết một người, thần vương sau lưng có thể đạt được một đạo thần hồn, một đạo pháp tắc lĩnh ngộ, đồng dạng như âm thi thôn phệ huyết nhục, thi hạch. Đám thần vương đang dùng sinh linh toàn bộ thần giới để cho bọn hắn ở thần đạo hoàn thành đột phá. Thần vương cao cao tại thượng, trong mắt bọn họ thần linh bình thường lại tính toán cái gì, so với con sâu cái kiến còn không bằng. Vì sự cường đại của mình, đám thần vương không phải nhất trí mà phổ biến minh ngục chiến tranh, thậm chí để cho có chút thần linh sợ đến chạy trốn xuống hạ giới. Nếu không có như thế, Lâm gia cũng sẽ không đi vào hạ giới, Lâm Hồng Hoang cũng sẽ không gặp được Nghiêm Thanh, cũng sẽ không có Lâm Lạc tồn tại. Bên trong tối tăm giống như có thiên ý, Minh Hà Vương nói từ đỉnh cùng cổ lực lượng kia có chấn động giống nhau, hiện tại Lâm Lạc có thể khẳng định, kia tất nhiên là một cái chân vạc của tử đỉnh, hoặc là mảnh vỡ trên người tử đỉnh. Hắn cho rằng mảnh vỡ khả năng cao hơn chút ít, bởi vì ba chân vạc khác đều có pháp tắc đối ứng nghiêm khắc, cùng nuốt huyết nhục tăng lên lực lượng hoàn toàn không hợp nhau. Mảnh vỡ tự nhiên muốn trở về chủ đỉnh, liền tìm tới Minh Hà Vương, để cho hắn đi tìm tung tích tử đỉnh, tự như đệ ngũ chân vạc bồi dưỡng Thạch Nguyệt Nha đồng dạng. Nhưng Minh Hà Vương nuốt lời, vì vậy khối mảnh vỡ lợi dụng pháp tắc nó nắm giữ, đem nơi đây biến thành đặc thù chi địa, hấp dẫn đại lượng người tới, tiếp tục chấp niệm tìm kiếm chủ đỉnh của nó. Vì vậy nhóm thần vương đã phát động ra minh ngục chiến tranh, vốn là đẩy Lâm gia vào hạ giới, sau đó là Lâm Lạc rốt cục đến nơi này, hoàn thành một cái luân hồi. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, hắn rốt cuộc biết hết thảy là từ đầu đến rồi. Nhưng mà, một nghi hoặc càng sâu lại ở trong lòng hắn bay lên, tử đỉnh đến tột cùng là tồn tại hạng gì? Một mảnh vỡ có thể để cho Minh Hà Vương đạt tới thần giới đỉnh phong, có thể để cho vô số thần vương giống như nổi điên mà mở ra minh ngục chiến tranh, trợ giúp bọn hắn ở trên đường thần vương đi nhanh tiến lên. Cái này thực sự là một kiện chủ thần khí có thể làm được sao? Thần vương phân cửu đẳng, là vì trên đường bọn hắn đi tìm một tất cả không giống nhau, nhưng chủ thần khí ẩn chứa chí cao pháp tắc, đây là sẽ không biến hóa. Thần giới 3.000 đại đạo ngang hàng lẫn nhau, như vậy bằng cái gì tử đỉnh có thể so với chủ thần khí khác cao hơn một bậc? Không, không phải một bậc, đây đã là nghiền ép. Ở trước mặt tử đỉnh cường đại, chủ thần khí khác phảng phất như là món đồ chơi, còn có thể xứng làm chủ thần khí sao? Đúng rồi, sư Ánh Tuyết. Lâm Lạc bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, năng lực của tiểu nha đầu cũng đồng dạng cường đại không hợp thói thường, hư thần cảnh có thể để cho minh ngục vòng tay mất đi hiệu lực. Để cho thủ đoạn khống chế của Minh Hà Vương cũng không có hiệu quả đối với nàng. Nàng từng nói qua, tử đỉnh có khí tức giống thần khí loạn không tiễn của mẫu thân nàng. Hắn quát lên một tiếng lớn, đem ký ức của Minh Hà Vương chấn vỡ, nhân sinh của hắn tự nhiên không thể dung nhập một đoạn ký ức của những người khác, sau đó mở hai mắt ra, khí tức trở về, như thần vương lâm thế. Đinh, trường kiếm của Cách Thương bắn ra, trực chỉ Lâm Lạc, ánh mắt đồng dạng bén nhọn như kiếm. Hắc, hắc, hắc. Lâm Lạc liền tranh thủ tay giơ lên. Đừng xúc động, ta chính là ta. Hắn tuy có thể nhẹ nhõm chôn vùi thần hồn của Minh Hà Vương, nhưng kia là thuộc về một vật khác một vật, cách thương chính là Trung Nguyên Thần đỉnh phong, chiến lực càng có thể cùng Thượng Thiên Thần chiến một trận, hắn hiện tại tuyệt đối ngăn không được một kiếm của đối phương. Cách thương đối với hắn nhìn thật sâu một hồi, boang, thoáng một phát thu kiếm trở vào bao nói. Cảm ơn, ta thiếu nợ ngươi một mạng. Nếu không có Lâm Lạc đuổi giết Minh Hà Vương, cách thương là phải bị Minh Hà Vương nuốt sống. Lâm Lạc mỉm cười nói. Thuận tay mà làm, không cần để ở trong lòng. Cách thương cũng không có nói gì, đem ân tình đặt ở ngoài miệng tám phần là hư tình giả ý. Hắn chỉ là nhớ ở trong lòng, ngày sau tất có thời điểm hồi báo. Lâm Lạc tiêu hóa ký ức của Minh Hà Vương, tự nhiên biết rõ khống chế thiên thần khí Hoàng Tuyền Tháp này như thế nào. Sư Ánh Tuyết căn bản không có tiếp xúc đến hạch tâm của Hoàng Tuyền Tháp, đây chẳng qua là mồi nhử của Minh Hà Vương mà thôi. Hắn rất nhanh ở trong miếu thờ tìm được hạch tâm khống chế chính thức, dùng thần thức xuyên vào, đơn giản khống chế thiên thần khí này. Minh Hà Vương đã chết, Hoàng Tuyền Tháp ở vào trạng thái vô chủ. Đương nhiên muốn cho Hoàng Tuyền Tháp nhận chủ là không có đơn giản như vậy, nhưng Lâm Lạc có Tử Đỉnh tương trợ, muốn chấn áp Hoàng Tuyền Tháp đồng dạng không có khó khăn quá lớn, chỉ là không muốn ở trước mặt cách thương bộc lộ ra. Khống chế được Hoàng Tuyền Tháp, Lâm Lạc liền cùng cách thương tạm biệt, cũng đưa đối phương đi ra ngoài, còn mình thì thu hồi Hoàng Tuyền Tháp cùng Phượng Niệm Yên, Sư Ánh Tuyết đồng dạng rất nhanh rời đi. Người nghe tin mà tới nơi này y nguyên nối liền không dứt. Lâm Lạc vừa ly khai Hoàng Tuyền Tháp, thiên địa lập tức cảm ứng được hắn đột phá. Thần kiếp chớp mắt là tới, khiến cho Lâm Lạc bắt buộc phải trước vượt qua thần kiếp, lại trở lại dưỡng tâm hũ cùng mọi người gặp nhau. Cũng may chỉ có nửa canh giờ, Lâm Lạc nhẹ nhõm vượt qua thần kiếp, về tới mặt đất. Ba người rất nhanh liền đi tới trên mặt đất có dưỡng tâm hũ, Lâm Lạc đem thần khí thu hồi, ba người cùng một chỗ tiến nhập trong đó. Tỷ tỷ đại nhân, muốn chết nữ nữ rồi. Vừa vào trong, Sư Ánh Tuyết liền nhào tới bên chân Phong Sở Liên, cầm khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ lấy đùi nữ vương đại nhân, tựa như con chó nhỏ. Hết thảy đều thuận lợi chứ? Lăng Kinh Hồng thì là hướng Lâm Lạc hỏi. Lâm Lạc gật gật đầu. Mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng kết quả vẫn là tốt. Tất cả mọi người mỉm cười, kỳ thật chỉ cần nhìn thấy Lâm Lạc bình an trở về, là việc vui lớn nhất rồi. Các ngươi học luyện đan được thế nào rồi? Lâm Lạc theo miệng hỏi. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đều phốc một tiếng bật cười, Thủy Doanh Tâm hừ hừ nói. Những nữ nhân này mỗi ngày bạo lô, nào có thiên phú phương diện này. Người cái quái nữ động thủ động cước này, không nói lời nào ai nghĩ ngươi câm sao. Coi chừng lão nương nạo hai luồng thịt mỡ của ngươi. Hạ Mộng Như cùng Lạc Ngưng Vân đều đi che miệng của nàng. Chỉ cần phía dưới không bị chặn, thiếu hai khối thịt cũng sẽ không chết. Thủy Doanh Tâm mười phần dũng mãnh nói. Mọi người nhao nhao bại lui, muốn nói trình độ lưu manh Thủy Doanh Tâm tuyệt đối là sắp xếp đệ nhất vị. Nàng yêu thích hành hạ, sẽ không để ý ngược đãi, nam nhân ưa thích, nữ nhân cũng thích, ở trong chúng nữ coi như là tồn tại cấp ma vương. Chú ý ảnh hưởng một chút, còn có tiểu hài tử ở đây. Ân. Lâm Lạc cũng nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Thạch Nguyệt Nha đồng dạng dán trên người hắn. Còn không chỉ một cái. Tất cả mọi người là cười to, mọi người an toàn trở về rồi, mọi người như thế nào đều là tâm tình sung sướng. Tiểu biệt thắng tân hôn, Lâm Lạc phân biệt cùng Nghiêm Thanh, Lâm Hành Nam nói chuyện, liền cùng chúng nữ lên giường đại chiến. Ở tánh mạng nguyên thủy nhất, kịch liệt nhất vận động, phóng thích áp lực cùng khẩn trương trong những ngày này. Không có người nào là làm bằng sắt, thần kinh khẩn trương luôn cần buông lỏng thích hợp, mà giữa nam nữ hoan ái là biện pháp phóng thích áp lực tốt nhất. Liều chết triền miên. Đem nguyên một đám mỹ nữ thét chói tai đưa lên đỉnh phong khoái hoạt, Lâm Lạc ôm Triệu Ngọc Phi tiến vào mộng đẹp. Đây là chúng nữ lập thành quy củ, ai một cái cuối cùng cùng Lâm Lạc yêu yêu, như vậy có thể ôm hắn ngủ đến ngày hôm sau. Nhưng gió êm sóng lặng không có bao lâu, Triệu Ngọc Phi dùng cái đùi thon dài kéo căng, không ngừng ma sát lấy trường thương của Lâm Lạc, để cho tiểu Lâm Lạc rất nhanh khôi phục ngẩn cao, bị nàng cho tiến vào địa phương chặt khít ướt át. Sợ bị những người khác biết rõ nàng ăn vụng, động tác của Triệu Ngọc Phi rất nhỏ, phảng phất mưa phùn nhuận vật, im ắng cực kỳ. Còn không có cho ngươi ăn no bụng sao? Lâm Lạc cắn vành tai của nàng nói khẽ, một tay đặt ở trên ngực của nàng, tuy không bằng Lữ Nguyệt Đồng cực đại, nhưng có giãn người phần, xúc cảm kỳ hảo. Ngươi đi bao nhiêu ngày, phải bổ ta bao nhiêu lần? Triệu Ngọc Phi nỉ non nói, đè thân thể xuống, để cho Lâm Lạc tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể nàng, đính đến nàng nới rộng ra cặp môi đỏ mọng, phát ra rên rỉ im ắng, bộ dáng mê người tới cực điểm. Loại cảm giác thâu hoan này để cho Lâm Lạc cũng thập phần hưng phấn, một tay y nguyên nắm lấy bầu ngực, tay kia thì theo bụng dưới bóng loáng bằng phẳng của Triệu Ngọc Phi trượt đến sau lưng của nàng, vuốt ve cặp mông đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên của nàng, phối hợp với nàng mài nước, đem trường thương cắm càng sâu. Ngươi là muốn cho ta tinh tận nhân vong? Lâm Lạc mút cái lưỡi thơm tho của nàng một hồi, sau đó cười nói. Ngươi cam lòng sao? Không phải là một cây đồ chơi hại người, không có gì tốt, tránh khỏi mỗi ngày muốn. Triệu Ngọc Phi kiều mị nói, hai chân buộc chặt, một cảm giác cường lực đè ép đánh úp lại, thiếu chút nữa để cho Lâm Lạc trực tiếp phun tới. A, không hổ đã từng là thánh mẫu của âm dương thánh giáo, thật là làm cho người thực cốt. Lâm Lạc rất nhanh đối với loại tiết tấu chậm này đã mất đi hứng thú, lúc này ý niệm khẽ động, đã xuất hiện ở góc khác của dưỡng tâm hũ, hắn là chủ nhân kiện thần khí này, trong này có được quyền khống chế tuyệt đối. Lâm Lạc, Triệu Ngọc Phi nhịn không được lớn tiếng kêu lên, trên mặt Ngọc đã hiện đầy mồ hôi, khuôn mặt phẳng phất phát xuân, kiều diễm giống như có thể chảy ra nước. Nàng chặt chẽ ôm Lâm Lạc, lực lượng lớn đến nếu như Lâm Lạc không phải thần linh, mà nói tuyệt đối sẽ bị sinh sinh cắt đứt xương cốt. Lâm Lạc chạy nước rút, thẳng đến một hồi khoái cảm đánh úp lại, động tác của hắn mới bỗng nhiên dừng lại, mà tiểu mỹ nhân dưới thân cũng phát ra một tiếng thét lên ngắn ngủi, mắt hạnh một mảnh mê ly, đắm chìm ở trong cực lạc đằng kia thật lâu không thể trì hoãn tới. Hô, Lâm Lạc cúi đầu ngã vào trên bộ ngực sữa của Triệu Ngọc Phi, lồng ngực nữ nhân ôn nhu là cảng nghỉ ngơi tốt nhất của nam nhân. Tiểu bại hoại, ta muốn sinh thêm cho ngươi một hài tử. Triệu Ngọc Phi mặt mũi tràn đầy ôn nhu, bưng lấy đôi má của Lâm Lạc, trong mắt phượng có nhu tình như nước. Chúng ta cố gắng. Xuân ý lại đậm đặc, yêu kiều như ca, một đôi nam nữ lại chặt chẽ kết hợp đến cùng một chỗ. Thần linh muốn sinh hạ hậu đại, cái độ khó này nếu so với tinh vực không biết cao hơn bao nhiêu, nhưng cũng may thần linh thọ nguyên vô hạn, chỉ cần chịu hạ công phu, chắc chắn sẽ có thời điểm nở hoa kết quả. Lâm Lạc siêng năng mà cày cấy lấy hậu cung của hắn, vì Lâm gia khai chi tán diệp làm lấy cố gắng không ngừng. Mấy ngày nay để cho chư nữ nguyên một đám trở nên dung quang tỏa sáng, kiều diễm ướt át. Nhưng sự tình trên giường làm nhiều hơn, cho dù là thần linh cũng không chịu đựng nổi, Lâm Lạc cũng không muốn ở trong ôn nhu mất phương hướng chính mình. Tàn nhẫn lấy bản thân đi ra hậu cung, hắn muốn đi tìm khối tàn phiến tử đỉnh kia, để cho một ngày tử đỉnh bổ hết sớm hoàn thành. Ra dưỡng tâm hũ, Lâm Lạc bước chậm mà đi, lúc này phụ cận, bởi vì quan hệ di bảo của Minh Hà Vương đã tụ tập tới ngày càng nhiều người, nhưng bởi vì lúc ấy tiến vào nơi đây, ngoại trừ tiểu đoàn đội Lâm Lạc chỉ có cách thương là còn sống ly khai, lúc này Hoàng Tuyền Tháp bị Lâm Lạc thu hồi, kẻ đến sau tự nhiên cái gì cũng nhìn không tới, rất nhiều người đều cho rằng đây chỉ là nhân sĩ nhàm chán nào đó mở chuyện vui đùa, ai cũng hùng hùng hổ hổ. Mặc dù thần giới có vô số cường giả vẫn lạc lưu lại bí bảo, nhưng trong đó tin tức giả cũng có rất nhiều, gặp được tình huống bị người lừa gạt một hồi có thể nói là không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Chính là bởi vì như thế, tin tức chỗ Minh Hà Vương vẫn lạc truyền bá ra ngoài, lúc ấy cũng chỉ là hơn ngàn người tụ tập tới. Một là thời gian xác thực quá ngắn, thứ hai cũng là có ít người sợ tin tức giả, liền tạm thời áp dụng thái độ trông xem thế nào. Nếu không dùng thần giới to lớn, 3 ngày 2 lần có tin tức thần tàng xuất thế như vậy truyền ra, đây không phải là muốn loay hoay ở đuổi đông đuổi tây rồi sao? Lâm Lạc tìm hiểu thoáng một phát, sau khi biết không có người đem hắn cùng Minh Hà Vương liên lạc, với chung một chỗ liền yên lòng. Hắn nguyên bản xoắn suýt phải chăng muốn đem Hoàng Tuyền Tháp luyện hóa, đây chính là thiên thần khí hàng thật giá thật, tế ra đến có thể cho Lâm Lạc có được năng lực cùng thượng thiên thần chống lại. Nhưng nếu luyện hóa nó mà nói, tu vi của hắn cũng chắc chắn một lần hành động nhảy vào trung nguyên thần, thậm chí nhị trọng thiên, tam trọng thiên cũng có thể. Bất quá hắn rất nhanh không xoắn suýt rồi, bởi vì hắn căn bản không có cách nào để cho Hoàng Tuyền Tháp nhận chủ. Thiên thần khí dù sao cũng là thiên thần khí, cho dù là bị tử đỉnh chấn áp cũng không chịu hướng Lâm Lạc khuất phục, khiến cho Lâm Lạc chỉ có thể có hạn độ mà khống chế thiên thần khí này, ví dụ như lợi dụng nội bộ không gian của nó tiến hành truyền tống thoáng một phát. Nhưng Lâm Lạc ở trong không gian này có cái gì dùng, chỉ riêng hoàn cảnh ở lại mà nói, dưỡng tâm hũ không phải mạnh hơn nó 10.000 vạn lần sao. Đã như vậy, vậy không có cái gì dễ nói, luyện hóa. Thứ tốt bị người khác dùng gọi là lãng phí, hao ở trên người mình như thế nào đều là đáng giá. Hỗn độn dung lô mở ra, tử đỉnh cường hành chấn áp, Lâm Lạc bắt đầu luyện hóa thiên thần khí này, cũng là thiên thần khí đầu tiên hắn làm thịt. Hoàng Tuyền Tháp tiến hành ương ngạnh chống cự, đáng tiếc ở dưới tử đỉnh chấn áp cái này lại có cái gì dùng, 3 đến 2 lần xuống đã bị tan rã khí linh, trở thành thần liệu đơn thuần, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng cùng thủy hệ pháp tắc. Lâm Lạc vốn ở sơ vị thần đỉnh phong, Hoàng Tuyền Tháp lại là thiên thần khí tiếp cận thượng thiên thần tam trọng thiên, gần kề rút lấy không đến 1% lực lượng trong đó, hắn đã đến được biên giới đột phá. Tâm thần đắm chìm thần hạch, Lâm Lạc đã bắt đầu quá trình áp xúc thần hạch. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại trở thành tồn tại y hệt thần vương, hai tay trải vuốt, đem tất cả pháp tắc từng cái tổ hợp, hướng về càng thêm tiếp cận bổn nguyên một dựa sát vào. Toàn bộ quá trình nhanh đến kinh người. Gần kề 3 ngày sau, hắn liền đem thần hạch áp xúc trở thành giống như hạt gạo, hoàn thành một lần lột xác hoàn toàn mới. Trung nguyên thần. Không đợi hắn bước ra dưỡng tâm hũ, thiên địa đã cảm ứng được sự hiện hữu của hắn cùng đột phá, thần kiếp bắt đầu tụ tập. Lâm Lạc vội vàng ly khai dưỡng tâm hũ, ở bên trong không gian thuấn di, thẳng lên vòm trời vạn dặm, bắt đầu nghênh đón thần kiếp đến. Oanh, oanh, oanh. Thần kiếp đáng sợ đủ để so sánh uy lực của Trung Nguyên thần tam trọng thiên bình thường, nhưng ở trước mặt Lâm Lạc nắm giữ lỗ đen bí thuật, cái này căn bản chính là như gió xuân quất vào mặt, bị hắn thừa cơ rút lấy lôi hệ pháp tắc trong đó. Nửa canh giờ thoáng một cái đã qua, Lâm Lạc trở lại bên trong dưỡng tâm hũ, tiếp tục luyện hóa năng lượng khổng lồ còn lại trong Hoàng Tuyền Tháp. Nửa năm sau, hắn vượt qua Trung Nguyên thần nhất trọng thiên, trực tiếp bão tố đến nhị trọng thiên, tiếp tục độ kiếp. May mắn không có người chứng kiến, nếu không phát hiện Lâm Lạc, vậy mà ngắn ngủn trong vòng nửa năm liên tục độ hai lần thần kiếp, đoán chừng mặc cho ai cũng bị sợ đến giày vò. Đem thần liệu còn lại của Hoàng Tuyền Tháp toàn bộ luyện hóa xong, tu vi của Lâm Lạc ổn định ở nhị trọng thiên trung kỳ. Tuy không có thể lại thẳng tiến đến Trung Nguyên thần tam trọng thiên, nhưng Lâm Lạc cũng đã đầy đủ hài lòng, nếu đổi lại là nguyên thần khí mà nói, 10 kiện cũng không nhất định có thể cho hắn tăng lên nhất trọng thiên. Đáng tiếc, lại không có. Lâm Lạc vỗ mạnh vào mồm, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nếu có thể đến chừng trăm kiện Hoàng Tuyền Tháp, hắn tuyệt đối có thể đạt tới thượng thiên thần đỉnh phong, sau đó chính thức nắm giữ tử đỉnh chấn áp năm đạo chí cao pháp tắc, lên ngôi thần vương. Hắn xuất quan cùng mọi người gặp nhau. Phượng Niệm Yên, Sư Ánh Tuyết còn không biết bí mật của Lâm Lạc, đều là như chứng kiến quái dị mà nhìn hắn. Tự nhiên rồi, chỉ là nửa năm thăng lên một đại cảnh giới, thêm một cảnh giới nhỏ, thần vương nào ở lúc tuổi trẻ có thành tích kinh người như vậy? Không, đây không phải người có thể hình dung rồi, mà là quái thai, tuyệt đối quái thai. Đừng cứ mãi nhìn chằm chằm vào ta. Lâm Lạc khoát khoát tay. Không có người nói cho các ngươi biết cái này rất không lễ phép sao? Không có. Phượng Niệm Yên sau khi suy nghĩ một chút, rất khẳng định cũng rất chân thành gật đầu. Lâm Lạc đã hoàn toàn buông tha cho ý định cùng với nàng tích cực, nhìn về phía Sư Ánh Tuyết nói. Tiểu nha đầu, tới, có chuyện hỏi ngươi. Thôi đi, ngươi muốn hỏi cứ hỏi đi, còn muốn bổn ma vương đi qua. Hừ, người quái dị ngươi cũng đừng quên ngươi là nô bộc của ta, dám hướng chủ nhân của ngươi hạ mệnh lệnh sao? Sư Ánh Tuyết ôm đùi Phong Sở Liên, một bên hướng Lâm Lạc làm ngoáo ộp. Lâm Lạc cười cười, thời điểm muốn đem tiểu nha đầu níu qua. Đột nhiên trong nội tâm nổi lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn đột nhiên nhảy ra khỏi dưỡng tâm hũ, chỉ thấy một đạo hỏa quang rừng rực, từ trên bầu trời tật hướng về dưỡng tâm hũ oanh rơi, uy thế tất diệt. Hắn liền bề bộn vẫy tay, đem dưỡng tâm hũ thu vào trong cơ thể, không gian thuấn di phát động. Oanh! Lực lượng khổng lồ oanh kích qua, địa phương, mà Lâm Lạc vừa đứng lập tức xuất hiện một cái hố to phương viên gần nghìn dặm, trong hầm một mảnh hỏa diễm quấn động, độ ấm khủng bố đem không gian đều cháy sạch vạn vẹo, xuất hiện vô cùng gãy loạn. Lâm Lạc té xuống không gian hư vô, trong ngọn lửa này công kích bổ sung lấy hỏa hệ pháp tắc đáng sợ, đem hư không cũng phá hủy. Thượng Thiên Thần. Đây tuyệt đối là công kích cấp bậc Thượng Thiên Thần. Ánh mắt của hắn quét qua, chỉ thấy một thanh kiếm rừng rực hỏa diễm ở trên bầu trời hiển hiện, chính tản ra uy áp khủng bố. Thiên Thần khí. Lâm Lạc còn nghĩ đến làm sao kiếm chừng trăm kiện Thiên Thần khí đến luyện hóa, liền chạy ra cái thứ hai rồi. Đáng tiếc chính là, hắn căn bản trấn áp không được thanh Thiên Thần khí hỏa thuộc tính này. Trước kia có thể chấn áp Hoàng Tuyền Tháp, là vì hắn thân ở hạch tâm Hoàng Tuyền Tháp, căn bản không thể cùng hiện tại so sánh. Bên cạnh hỏa kiếm, cũng hiện ra thân ảnh một nam nhân, mặt trọng táo, lông mày như tằm, có một cỗ khí thế thượng vị giả, đáng tiếc chỉ có Trung Nguyên thần đỉnh phong, đứng ở bên cạnh chỉ có thể cho là phụ gia rồi. Tổ khí đại nhân, người này là đầu sỏ tiêu hủy phó kiếm sao? Nam nhân lộ ra biểu lộ kinh ngạc. Người này, đúng là Thanh Lâm thần quốc Lỗ gia gia chủ Lỗ Tam Nguyên, vì dẹp loạn tổ khí chi nộ mà cố ý mang theo tổ khí tiến nhập minh ngục chiến trường. Hắn biết rõ tu vi tội nhân là sơ vị thần, nhưng nam nhân trước mắt này rõ ràng là Trung Nguyên thần, hơn nữa còn là Trung Nguyên thần nhị trọng thiên, căn bản không thể nào là cùng một người. Từ Viêm Long phó kiếm tiêu hủy đến bây giờ mới vài năm. Chút thời gian này ở trong mắt thần linh ngay cả nháy mắt cũng không tính, đừng nói tăng lên một cảnh giới nhỏ, dù là từ sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ cũng là không thể nào. Người trước mắt này là Trung Nguyên thần, tuy so với hắn thấp một cảnh giới nhỏ, nhưng tuyệt đối là Trung Nguyên thần, Lỗ Tam Nguyên tự nhận hai mắt không mù, dù có mù thì vẫn còn thần thức a, nhưng trong tin tức tổ khí truyền tới, người hủy diệt Viêm Long phó kiếm gần kề chỉ là sơ vị thần, mới qua hơn 10 năm người nọ lại có thể từ sơ vị thần nhảy lên, đến Trung Nguyên thần, thậm chí còn là Trung Nguyên thần nhị trọng thiên. Cái này cho dù là thần vương tự mình tạo nên, có thể đạt tới tốc độ tăng lên khủng bố như thế sao? Lỗ Tam Nguyên là tuyệt đối không tin. Viêm Long kiếm thân kiếm nhẹ chấn. Thông qua Viêm Long phó kiếm hướng Lỗ Tam Nguyên truyền lại ra trả lời khẳng định. Chính là người này tiêu hủy phân thân của nó, điểm này nó có thể hoàn toàn khẳng định. Ánh mắt của Lỗ Tam Nguyên ngưng tụ, tuy tổ khí uy năng cường đại, Nhưng khí dù sao cũng là khí, cũng không có linh trí gì đáng nói. Nói không chừng lúc trước nó là bị người nọ lừa gạt, dù sao nó cũng chỉ là thông qua phó kiếm chứng kiến hết thảy. Nhưng bất kể nói thế nào, đã tìm được đầu sỏ gây nên, vậy người này chỉ có một con đường chết. Tôn Giá Hủy Chí bảo Lỗ Gia ta, tội kia đáng chết. Lỗ Tam Nguyên hử nhẹ một tiếng, tay phải vừa lộn, một mảnh ngập trời chi hỏa dâng lên, hướng về Lâm Lạc oanh tới, trong ngọn lửa càng là có đạo đạo hỏa nhân xuất hiện, nhao nhao làm lấy hình dáng gào thét. Nguyên lai là người Lỗ Gia. Lâm Lạc đối với Lỗ Tam Nguyên tự nhiên là không sợ chút nào, nhưng thanh viêm long kiếm kia lại cho hắn áp lực lớn lao, để cho hắn sinh ra một loại cảm giác không thể địch lại được. Chỉ là hiện tại hỏa hệ pháp tắc của viêm long kiếm phong tỏa bốn phía, không gian thuấn di của Lâm Lạc gần như bị phế, muốn chạy trốn là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Hắn vận chuyển lỗ đen, một quyền oanh hướng biển lửa, không chút nào yếu thế mà cùng Lỗ Tam Nguyên bắt đầu liều mạng. Ồ, quả nhiên có vài phần thủ đoạn. Lỗ Tam Nguyên thấy công kích của mình bị đơn giản hóa giải không khỏi, mà kinh dị một tiếng, nhưng hắn là trung nguyên thần đỉnh phong, cách thượng thiên thần bất quá một bước ngắn. Lâm Lạc này so với hắn thấp hơn một cái cảnh giới nhỏ, rõ ràng có thể hóa giải công kích của hắn, có thể nào không cho hắn giật mình. Đúng là gặp một thiên tài. Đáng tiếc, hôm nay nhất định vẫn lạc ở chỗ này rồi. Ánh mắt Lỗ Tam Nguyên hung ác, tên kia đợi một thời gian mà nói không chừng có thể tiến vào thượng thiên thần. Mà hắn tuy cùng thượng thiên thần vẻn vẹn là chênh lệch một bước, thế nhưng mà một bước này cũng đã để cho hắn bồi hồi gần ước năm, y nguyên nhìn không tới một tia khả năng đột phá. Bởi vậy hắn đối với người có khả năng tiến vào thượng thiên thần là vô cùng ghen ghét, có thể tự tay chém giết tồn tại như vậy, hắn có loại hưởng thụ vặn vẹo, tựa hồ có thể vuốt lên phẫn hận không cách nào bước ra một bước này của hắn. Lâm Lạc nhìn như đem hết toàn lực mà cùng Lỗ Tam Nguyên giao thủ, hơn nữa ở trên mặt thậm chí hiện ra xu thế rơi vào hạ phong, nhưng trong lòng thì một mảnh bình tĩnh. Hắn căn bản không có đem Lỗ Tam Nguyên để vào mắt. Đừng nói hắn có được lỗ đen pháp tắc, chỉ là nắm giữ lục đạo pháp tắc cấp bậc trung nguyên thần là có thể tùy ý chấn áp một trung nguyên thần đơn tu một hệ. Hiện tại cùng đối phương dây dưa, bất quá là để cho lỗ đen có thời gian hấp thu lực lượng mà thôi. Thượng thiên thần, hắn trước mắt còn đối kháng không được. Tu vi càng cao, cái cảnh giới áp chế này lại càng lớn. Lâm Lạc tự tin gặp được thượng thiên thần nhất trọng thiên có thể thong dong ly khai, nhưng thanh hỏa long kiếm trên bầu trời kia là tồn tại gần như thượng thiên thần tam trọng thiên, vượt xa cực hạn khiêu chiến của hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có tận khả năng thôn phệ lực lượng, mới có thể ở thiên thần khí oanh kích thoát được tánh mạng. Thật sự là xuất sư bất lợi. Trong nội tâm Lâm Lạc thầm than, vốn tưởng rằng một lần hành động đột phá trung nguyên thần, thậm chí nhảy lên đến cảnh giới nhị trọng thiên, có thể ở trong minh ngục chiến trường đi ngang một hồi, không nghĩ tới đối thủ thứ nhất lại là thiên thần khí. Lỗ Tam Nguyên căn bản là bị hắn bỏ qua rồi. Không biết vị Lỗ gia gia chủ này biết được mình bây giờ đánh cho khí thế ngất trời, nhưng người ta căn bản cũng không có đưa hắn coi vào đâu, có thể một ngụm lão huyết nhổ ra hay không? Xíu. Thân ảnh sư ánh tuyết từ trong dưỡng tâm hũ xuất hiện, tuy Lâm Lạc đã phong bế dưỡng tâm hũ, nhưng hiển nhiên cái này không thể tác dụng ở trên người tiểu nha đầu. Này, người quái dị, tỷ tỷ đại nhân muốn nữu nữu hỏi ngươi xảy ra chuyện gì? Lâm Lạc oanh ra mấy quyền, nhưng lại ra vẻ không địch lại, thân hình trơn trượt lui mấy trăm trượng. Lỗ đen pháp tắc thì thừa cơ trắng trợn thôn phệ lực lượng, đem uy năng của hắn đẩy mạnh đến trạng thái trung nguyên thần đỉnh phong. Hắn hừ một tiếng nói, không thấy hiện tại đánh cho náo nhiệt sao? Lúc này sư ánh tuyết mới như ở trong mộng mới tỉnh, ở trên người Lỗ Tam Nguyên nhìn lướt qua, bĩu môi nói. Người quái dị ngươi cũng đừng nói, ngay cả lão gia hỏa này cũng đánh không lại. Hắc! Lâm Lạc chỉ là khẽ cười một tiếng, tuy tiểu nha đầu là tâm tính tiểu hài tử, nhưng Lịch Duyệt lại là lão yêu chân chính a. Mình ở trước mặt nàng dùng qua lỗ đen nhiều lần như vậy, người khác khả năng phản ứng không kịp, nhưng tiểu nha đầu khẳng định phát hiện. Sắp chết đến nơi còn dám hung hăng càn quấy. Lỗ Tam Nguyên giận dữ, hai người một lớn một nhỏ này dám cầm hắn làm chuyện cười, thật sự không coi ai ra gì. Hắn đường đường là gia chủ, có thể sai khiến thiên thần khí, tuyệt đối có thể xưng là nửa cái thượng thiên thần, ai dám bất kính. Oanh! Viêm long kiếm ở trên bầu trời nhẹ chấn, phảng phất như đang nói cái gì. Động tác của Lỗ Tam Nguyên lập tức dừng lại nói. Tổ khí đại nhân, ngươi muốn đích thân ra tay. Không cần a, bản tạo đã khống chế được. Cái gì? Hắn đột nhiên nửa há miệng, lộ ra biểu lộ kinh ngạc tới cực điểm, cả buổi cũng không có thể đem cái cằm khép lại. Bởi vì viêm long kiếm thông qua phó kiếm truyền lại cho tin tức là hắn không phải đối thủ của Lâm Lạc. Nói chuyện cười gì vậy? Không thấy hắn đã đem đối phương ép tới không hề có lực hoàn thủ sao? Tổ khí đây là làm sao? Vốn là lầm đem một trung nguyên thần trở thành sơ vị thần, hiện tại lại sinh ra phán đoán sai như thế, chẳng lẽ là chúng ta? Nhưng cho tới bây giờ chỉ có thần linh chúng ta, chưa nghe nói qua thần khí cũng sẽ chúng ta a. Viêm Long kiếm ở bầu trời nhoáng một cái, đột nhiên thân kiếm giơ lên, nhắm Lâm Lạc một kiếm chém rụng. Oanh, hỏa diễm cùng loạn nhảy múa, pháp tắc cùng lực lượng của cấp bậc thượng thiên thần đánh xuống. Không cần bất luận kỹ xảo gì, cũng không hề có một tia xinh đẹp, thần khí không phải người, không có bất kỳ tâm lý tự đại, muốn giết người cũng chỉ sẽ giết người đơn thuần, không có tâm tính mèo đùa giỡn con chuột. Pháp tắc cùng lực lượng đan vào, sinh ra uy năng đáng sợ, đạt đến trình độ nhất lực phá vạn pháp. Ngăn không được, tuyệt đối ngăn không được. Lâm Lạc lập tức làm ra phán đoán, cảnh giới của hắn cùng với Hỏa Long kiếm chênh lệch thật sự quá lớn, cho dù là lỗ đen đã cắn nuốt lực lượng đủ mức, cũng không cách nào chống lại thanh thần khí đáng sợ kia. Tử đỉnh hiện, ông, ngàn vạn tử khí ở đỉnh đầu của Lâm Lạc xoay quanh, trở thành đạo phòng tuyến thứ nhất của hắn. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Hỏa diễm đánh úp lại, tất cả tử khí ở cùng một thời gian vỡ vụn, tuy còn có tử khí liên tục không ngừng rủ xuống, nhưng sóng lửa vẫn là không chút nào dừng lại mà hướng về Lâm Lạc oanh kích đi. Lâm Lạc không khả năng có chút giữ lại, cả người diễn hóa lỗ đen, đối kháng lấy sóng lửa cuồn cuộn. Rằng co, hắc, lỗ đen đen sẫm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lỗ tam nguyên chính là trung nguyên thần đỉnh phong, tự nhiên nghe nói qua lỗ đen pháp tắc, khi Lâm Lạc hóa thân lỗ đen, vô hạn thôn phệ sóng lửa, hắn liền trước tiên nghĩ tới. Cũng làm cho hắn hai mắt bạo đột, đem đầu lưỡi hộc ra dài ba xích. Lỗ đen, dĩ nhiên là lỗ đen pháp tắc. Đạt tới thượng thiên thần thậm chí có thể địch nổi thần vương. Thằng này rõ ràng nắm giữ lỗ đen pháp tắc. Hí, trong nội tâm lỗ tam nguyên hiện lên nghĩ mà sợ, nếu Lâm Lạc sớm đem một chiêu này tế ra mà nói. Hắn mặc dù so với đối phương cao hơn một cảnh giới nhỏ, nhưng thực sự có thể đối kháng sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Ngay từ đầu có lẽ lỗ tam nguyên còn có chút không phục, nhưng chứng kiến Lâm Lạc có thể ở dưới Viêm Long kiếm công kích trèo chống lâu như vậy, hắn cũng chỉ có thể kinh hô thán phục. Nếu như thay đổi là hắn mà nói, tuyệt đối là bị một kiếm hóa thành cho tàn. Nhưng lỗ đen càng lợi hại lại có cái gì dùng, Lâm Lạc cùng Viêm Long kiếm không chỉ là kém một đại cảnh giới, trên cảnh giới nhỏ càng là kém nhiều bậc thang. Cái này dù là lỗ đen cũng không cách nào vãn hồi. Lâm Lạc, hẳn phải chết. Lỗ tam nguyên quay người trở lại, ánh mắt nhìn về phía sư ánh tuyết. Đây là đồng bạn tên kia, nhưng lại dám cười nhạo hắn, đồng dạng phải chết. Lão gia hỏa, ngươi nhìn cái gì? Sư ánh tuyết cũng không phải nhân vật dễ trêu, hai tay chống eo, mặt mũi tràn đầy tức giận. Giả bộ nai tơ. Lỗ tam nguyên thét dài một tiếng, trở trưởng hướng tiểu nha đầu anh tới. Hắn tự nhiên không tin sẽ có tiểu hài tử hư thần cảnh. Ở trung nguyên thần công kích đến. Sư ánh tuyết tự nhiên không có khả năng có bất kỳ chỗ trống trốn tránh, thân hình lập tức bị hỏa diễm hừng hực thôn phệ, nhưng sau khi hỏa diễm cuốn qua, nàng lại như không có việc gì đứng tại nguyên chỗ, còn đối với lỗ tam nguyên giả là mặt quỷ. Cái này, lỗ tam nguyên có một loại cảm giác nhân sinh tan vỡ. Lỗ đen pháp tắc, đó là bí thuật hy hữu hạng gì của thần giới, thế nhưng mà bị hắn thấy được, hơn nữa còn là xuất hiện ở trên người một trung nguyên thần. Nhưng một tiểu nha đầu hư thần cảnh rõ ràng có thể ăn sống một kích của hắn. Giống như nàng căn bản không tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Quái thai may mắn gặp được một cái là sự tình vô cùng kỳ lạ quý hiếm, thế nhưng mà rõ ràng để cho hắn liên tục gặp hai cái. Phốc! Lâm Lạc nhổ ra một đạo máu tươi, thân thể hóa thân lỗ đen cứ thế mà bị đánh về nguyên hình. Uy năng của Viêm Long kiếm vượt ra khỏi cực hạn của lỗ đen. Cảnh giới chênh lệch thật sự quá lớn, dù cho có tử đỉnh phòng ngự, Lâm Lạc y nguyên đại bại. Khác biệt duy nhất chính là, không có tử đỉnh mà nói, Lâm Lạc không phải là bại. Mà là chết rồi. Người quái dị. Sư ánh tuyết kinh hô một tiếng, vội vàng không gian thuấn di một cái xuất hiện ở bên người Lâm Lạc, đem hắn lung lay sắp đổ đỡ lấy. Này, ngươi cũng không thể chết a, nếu không tỷ tỷ đại nhân sẽ thương tâm đấy. Hiện tại Lâm Lạc cũng chỉ có thể cuồng phun máu tươi, hắn bị thương nặng hơn hắn đoán trước rất nhiều. Ngươi mang theo dưỡng tâm hũ ly khai, ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi. Hắn miễn cưỡng đứng lên, trong ánh mắt một mảnh kiên nghị. Không phải hắn không muốn tiến vào dưỡng tâm hũ. Để tiểu nha đầu đóng gói cùng một chỗ mang đi, mà là tiểu nha đầu hư vô chi thân cũng không thể tác dụng đến vật ngoài thân, dù cho mang dưỡng tâm hũ ở trên người nàng cũng không phải không thể thụ công kích. Cùng nàng ở chung một chỗ lâu rồi, tổng có thể biết một ít bí mật của nàng. Trước kia sư ánh tuyết còn có hỏa long đạn có thể hách lui thượng thiên thần, nhưng hiện tại nàng cũng chỉ có thể chỉ lo thân mình mà thôi. Oanh! Viêm Long kiếm sẽ không cho bọn hắn thời gian thở dốc, lại là một kiếm xẹt qua, hướng về hai người đồng thời chạm tới. Không gian thuấn gì? Sư ánh tuyết nắm lấy Lâm Lạc, thân hình lóe lên, đã xuất hiện bên ngoài ngàn trượng. Tiểu nha đầu ở không gian pháp tắc có nắm giữ siêu việt cảnh giới, Viêm Long kiếm phong tỏa không gian cũng không thể đối với nàng sinh ra hiệu quả. Nhưng nàng một người có thể tùy ý tiến hành thuấn di như vậy, nhưng muốn dẫn lấy một người sống mà nói, đối với nàng mà nói chính là một đại phụ tải, để cho sắc mặt tiểu nha đầu một mảnh trắng bệch, đồng dạng lung lay sắp đổ. Trong mắt của Lỗ Tam Nguyên lại muốn trừng đi ra. Cái này cũng được sao? Dưới loại tình huống này còn có thể cường hành phát động không gian thuấn di, cái này là năng lực đáng sợ đến mức nào? Bối cảnh tiểu nha đầu này, Lỗ gia gia chủ đột nhiên có loại dự cảm đáng sợ. Viêm Long kiếm lại không có cố kỵ như vậy, nó chỉ là một kiện thần khí, Lâm Lạc đã hủy phó kiếm của nó, vậy nó muốn giết Lâm Lạc, đạo lý rất đơn giản. Trường kiếm vung mạnh, đạo hỏa diễm thứ ba phô thiên cái điệu oanh rơi. Tiểu nha đầu đã vô lực lại phát động không gian thuấn di, Lâm Lạc thét dài một tiếng, một lần nữa hóa thành lỗ đen ngăn cản ở phía trước, hắn là nam nhân, nếu như nhất định phải đối mặt, hắn tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Tử đỉnh nhẹ xoáy, tiếp tục hình thành đạo phòng tuyến thứ nhất, sau đó hỏa diễm vọt tới, đánh bay Lâm Lạc lên. Bành! Trước kia Lâm Lạc cắn nuốt nhiều lực lượng như vậy vẫn đỡ không nổi, huống chi là lỗ đen mới vừa tạo ra này. Chỉ là trong nháy mắt binh khí tiếp xúc, Lâm Lạc đã trực tiếp bị đánh về nguyên hình, cắn, khớp xương toàn thân nhao nhao vỡ vụn, cả người biến thành huyết nhân hoàn toàn. Người quái dị! Sư Ánh Tuyết kinh hô một tiếng. Lâm Lạc ngật đứng không ngã, cũng đã không có tái chiến chi lực. Chỉ là một cỗ tín niệm trèo chống hắn, để cho hắn một mực đứng ngay tại chỗ. Tử đỉnh bị ép thu hồi thức hải, bởi vì hắn đã vô lực sử dụng. Viêm Long kiếm sẽ không vì thế mà thay đổi chút nào, chém ra kiếm thứ tư. Sư Ánh Tuyết thỏ tay bắt lấy Lâm Lạc, thân hình lại lóe lên, cường hành phát động không gian thuấn di. Lại là một kích thất bại. Phốc! Tiểu nha đầu cũng là hiếm thấy mà phun ra một búng máu, cửu thải thần huyết. Cửu thải! Lỗ Tam Nguyên hai mắt trừng được càng lớn. Thần linh thất thải, tại sao có thể có cửu thải thần huyết? Chán ghét, lại hộc máu. Sư Ánh Tuyết lau máu từ khóe miệng, lúc chứng kiến trên bàn tay nhỏ bé có cửu thải thần huyết, lộ ra nổi giận chi sắc. Nàng mạnh mẽ lấy ra một cái còi xanh ngọc, bỏ vào bên miệng dùng sức thổi. Một đạo chấn động vô hình đẩy ra, lập tức truyền đến từng nơi hẻo lánh của thần giới. Viêm Long kiếm chấn động, phát ra kiếm thứ năm. Oanh, ngập trời chi hỏa hướng về Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết đốt đi. Lúc này đây tiểu nha đầu tuyệt không có khả năng lại phát động không gian thuấn di, nàng là hư vô chi thân không có việc gì, nhưng Lâm Lạc ngay cả tử đỉnh cũng không thể sử dụng, tuyệt đối là chết chắc. Lỗ Tam Nguyên thì hừ hừ cười lạnh, hắn đoán được Sư Ánh Tuyết tất có đại địa vị, nhưng người như vậy đã đắc tội, như vậy biện pháp duy nhất là giết đi diệt khẩu. Viêm Long kiếm là thiên thần khí, ngay cả trên người tiểu nha đầu có ấn ký vị cường giả nào kèm theo, thì như thế nào, tuyệt đối sẽ ở dưới Viêm Long kiếm tan thành mây khói. Tất cả bị diệt, ai sẽ đem việc này trách đến trên người Lỗ gia? Muốn nói người sau lưng tiểu nha đầu sẽ mạnh hơn Viêm Long kiếm, Lỗ Tam Nguyên là như thế nào cũng không tin. Nếu không, tiểu nha đầu như thế nào lại mang theo Minh Ngục vòng tay xuất hiện ở chỗ này? Hỏa diễm chém ra, đồng dạng hóa thành một đạo kiếm hình, dài ngàn trượng, rộng tầm hơn 10 trượng, đối với Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết ầm ầm đánh rơi. Sư tỷ, cứu mạng a! Sư Ánh Tuyết xé cổ họng thét to. Vèo! Một bóng người thon dài vô cùng đột ngột xuất hiện. Ở trước người Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết, là một đại mỹ nữ vô cùng lãnh diễm. Nàng lưng hướng về phía thần hỏa đầy trời, chỉ là nhìn Sư Ánh Tuyết lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt. Tiểu nha đầu, rốt cục nghĩ đến sư tỷ rồi sao? Thần hỏa tập đến. Chôn vùi. Chôn vùi. Chôn vùi. Hỏa diễm đầy trời lập tức hóa thành hư ảo, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Lãnh diễm mỹ nhân nhìn Viêm Long kiếm trên bầu trời, hừ lạnh một tiếng, sợi tóc nhẹ bay, uy áp khủng bố phóng thích mà ra. Hướng về bát phương chấn động mà đi. Ba, ba, ba, ba, ba. Trên thân Viêm Long kiếm bỗng nhiên hiện ra vô số đạo vết dạn, hỏa diễm đằng vũ lập tức dập tắt, hóa thành vô số mảnh vỡ, theo gió biến mất. Lỗ Tam Nguyên khiếp sợ đến quên đau lòng. Gần kề chỉ là một đạo uy áp liền để cho thiên thần khí nứt vỡ. Cái này, con mẹ nó thần vương cũng không có đáng sợ như vậy a. Nếu không, thần vương sợ gì thượng thiên thần vây công. Tùy tiện đem uy áp để xuống, chẳng phải chết một mảng lớn. Mặc dù hắn biết Sư Ánh Tuyết tất có bối cảnh cường ngạnh, nhưng bối cảnh này cường hoành cũng thật làm cho người ta tức lộn ruột đi à nha. Nhưng mà, hắn mới cảm giác được đau lòng. Tổ khí, hủy. Nếu bị hao tổn, vậy còn có thể tu bổ, nhưng bây giờ lại triệt để hóa thành cho rồi, còn có thể liều được sao? Lại nói tiếp, chân của hắn mềm nhũn, thần khí cũng bị uy áp của người ta chấn trực tiếp tan vỡ, hắn còn sống được sao? Sư tỷ. Nữ nữ là mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi, ngươi cũng không thể oan uổng nữ nữ. Cái miệng nhỏ nhắn của Sư Ánh Tuyết cực ngọt, vội vàng nịnh nọt. Sư tỷ, nữ nữ không có đan dược, ngươi cho người quái dị này ăn một chút a. Hừ, hắn làm ngươi bị thương, còn nghĩ tới ta cứu hắn. Lãnh diễm nữ tử nghiêng đầu. Sư tỷ, Sư Ánh Tuyết kéo váy của nàng làm nũng. Tốt rồi, đừng một bộ đáng thương như vậy. Lãnh diễm nữ tử thở dài,

cũng khó có khả năng đồng thời ảnh hưởng đến hai loại không gian pháp tắc bất đồng. Có thể dùng lực lượng hóa giải, nhưng tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng, đây là quy tắc làm bằng sắt của thần giới. 3.000 đại đạo, 3.000 cái một, tuyệt không có khả năng ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng mà, quan niệm của hắn lại lập tức bị phá vỡ rồi. Lại đến. Lâm Lạc mỉm cười, hắn thập phần say đắm ở trạng thái hiện tại này. Ảnh hưởng pháp tắc là năng lực mà Trung Nguyên Thần mới có thể có, mà hiện tại hắn đạt tới cảnh giới này rồi. Ít hung hăng càn quấy. Thiếu niên lang chấn định tâm thần thoáng một phát, sau khi quát lên một tiếng lớn, lần nữa phát khởi công kích, thậm chí còn lấy ra loại vật phẩm công kích tiêu hao như hỏa long đạn, hướng về Lâm Lạc đánh qua. Đó là Vẫn Thạch Lạc, là phụ thân hắn mày dạn mặt dày từ một thượng thiên thần tu thổ hệ lấy được. Tuy chỉ có thể phát ra công kích cấp bậc Trung Nguyên Thần đỉnh phong, nhưng mà tương đối cường đại. Phong hỏa chi nhận, mưa vẫn thạch, đồng thời hướng về Lâm Lạc cùng oanh mà đi. Thổ hệ pháp tắc cũng giống như thế. Lâm Lạc mắt như nhật nguyệt, từ khi tiến vào Trung Nguyên Thần, hắn gần kề chỉ cùng Viêm Long kiếm chiến một trận, nhưng khi đó hắn mới vừa vặn đột phá, đối với cảnh giới khuyết thiếu nắm giữ, về sau hoành hành tứ phương, căn bản không có người dám cùng hắn động thủ, mà bởi vì không có phát hiện tàn phiến tử đỉnh, Lâm Lạc cũng không có ý tứ ra tay. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện Trung Nguyên Thần tuyệt đối là một đường ranh giới bên trong thần cảnh, đã vượt ra trình độ chỉ gần kề là vận dụng pháp tắc, bắt đầu hướng về độ cao khống chế pháp tắc tiến quân. Đối mặt thiếu niên lang công kích, Lâm Lạc chỉ nâng lên tay phải đánh ra, đánh vào lỗ hổng của từng đạo pháp tắc, lập tức hóa giải, nhẹ nhõm, đơn giản. Cái này không có lực sát thương cấp lỗ đen, nhưng cường đại ở chỗ Lâm Lạc căn bản không cần vận dụng lực lượng gì của bản thân, hơn nữa không giống như lỗ đen cần thôn phệ lực lượng đủ mức mới có thể càng ngày càng lớn mạnh. Dưới chân thiếu niên lang liền lùi lại, hắn là thực sự sợ. Đều là Trung Nguyên Thần, hắn bằng cái gì có thể hóa giải lực lượng của mình? Cái này căn bản là không thực tế. Hóa giải pháp tắc, đây là thần linh cảnh giới cao áp chế đối với thần linh cảnh giới thấp, tựa như hắn chỉ có thể hóa giải pháp tắc của sơ vị thần, hư thần, như phụ thân của hắn có thể hóa giải hắn pháp tắc. Cá lớn nuốt cá bé, đây là quy tắc thần giới. Hắn lâm vào mê mang. Trong lòng sợ hãi, ai đột nhiên gặp được một quái thai như vậy có thể không sợ sao? Đáng tiếc, chỉ là Trung Nguyên Thần, chỉ có thể tan rã, có hạn cải biến pháp tắc lưu chuyển. Nếu tiến vào Thượng Thiên Thần, liền có thể chính thức khống chế những pháp tắc này, đem những pháp tắc này phản xạ trở về, dùng người ông đập lưng ông. Lâm Lạc không khỏi cảm thán, hắn vừa mới nắm giữ loại năng lực này, nhưng lại nổi lên lòng tham, nếu đạt tới Thượng Thiên Thần, Thần Vương, vậy như sẽ uy lực thế nào? Cha! Thiếu niên lang đột nhiên thét dài một tiếng, sóng âm như sóng, hướng về vô tận xa xa truyền bá ra ngoài. Sách, đánh không lại gọi viện binh sao? Cũng tốt, cùng một chỗ giải quyết, tránh khỏi phiền toái. Lâm Lạc thu tay lại mà đứng, cảm thụ lấy hắn vừa mới thể ngộ. Xíu. Gần kề mấy tức thời gian sau, một đạo nhân ảnh vạch phá bầu trời bay tới, tốc độ nhanh đến hách người, khí huyết toàn thân cũng cường đại đến cực hạn, dù là Lâm Lạc không có hỗn độn dung lô cũng có thể nhìn ra người này đáng sợ. Thượng Thiên Thần, Nhất Trọng Thiên. Quả nhiên có một lão tử cường đại, mới có thể có được bảo vật như Thanh Ngưu, Phong Hỏa Luân. Hừ, dám lấn con ta. Vị Thượng Thiên Thần này dáng người thon dài, nhìn về phía trên như văn sĩ hơn 30 tuổi, lông mày nhỏ nhắn của hắn nhảy lên, tiếng nói phi thường âm nhu. Còn không mau mau tự sát, miễn cho chịu đau khổ. Bá đạo. Mặc kệ 27-21, mặc kệ khúc chết thị phi, không cần biết rõ ai đúng ai sai, chỉ cần chọc ái tử của hắn đó là một con đường chết. Lâm Lạc chiến ý cuồng dực, hướng về vị Thượng Thiên Thần này nhìn lại. Tại hạ Lâm Lạc, muốn hướng các hạ lĩnh giáo một chút. Thật to gan. Thượng Thiên Thần này lông mi nhảy lên, chỉ là Trung Nguyên Thần cũng dám hướng hắn khiêu chiến. Hơn nữa ngữ khí tầm đó hoàn toàn mất đi cung kính. Rõ ràng đem hai người bỏ vào vị trí bình khởi bình tạo. Cái này để cho hắn làm sao có thể không giận. Đừng nói Lâm Lạc nguyên bản đắc tội với ái tử của hắn, dù là không có. Chỉ là hướng về phía hắn nói câu vừa rồi kia cũng có lý do đáng chết rồi. Chết. Hắn căn bản không có ý tứ xưng tên báo họ, chỉ là Trung Nguyên Thần thì như thế nào xứng. Giết! Hắn oanh ra một quyền, không gian chung quanh lập tức nhao nhao sụp đổ, hướng về Lâm Lạc kéo dài tới đi qua, đủ để lập tức cắt hắn thành vô số mảnh vỡ. Pháp tắc công kích cấp bậc Thượng Thiên Thần đồng dạng tràn đầy không trọn vẹn. Chỉ là so với công kích của thiếu niên lang, muốn lộ ra nguyên vẹn hơn rất nhiều, dù sao đây là tồn tại càng thêm tiếp cận với một. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng. Nắm đấm oanh ra, như pháp ngâm chế, tan rã pháp tắc của đối phương. Lâm Lạc bị một kích này trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân hình trơn trượt lùi mấy trăm trượng, mạnh mẽ phun tới một búng máu. Vậy mà không chết. Thượng Thiên Thần kia lộ ra biểu lộ kỳ quái, một kích oanh bại Lâm Lạc tự nhiên là hợp tình hợp lý, Thượng Thiên Thần cùng Trung Nguyên Thần chênh lệch là như trời với đất. Nhưng mà Lâm Lạc rõ ràng chỉ bị oanh thổ một búng máu,

Đương nhiên, cùng trong thần thạch bao hàm thần liệu là không có thể so. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, chân mũi tuy nhỏ cũng là thịt, dù sao cái này cũng mất hắn không được bao nhiêu thời gian, liền hướng về địa chỉ của thiếp mời bước đi, quấn gần nửa tòa thành thị, hắn đi tới trước Lưu gia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.